Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 13. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu Hoàng miên man suy nghĩ, Mận cũng không đi làm phiền cậu. Ngọc đem rau vào, cô đem rau xào, luộc thêm nồi nước canh rồi chuẩn bị dọn cơm cho cả nhà ăn. Cơm nước xong, Mận xin phép thầy mẹ về bên nhà. Bà Quý đang hậm hực, ông Tũng không nghe lời, cấm bà chế lên nhà chính. Nghe Mận muốn về nhà mẹ đẻ, bà ta liền lấy cô ra làm tấm bia xả giận. Về cái gì mà về, mới mò về nhà chồng chưa ấm cái chân, đã bôi mỡ muốn về nhà mẹ đẻ rồi. Mấy năm qua tôi quá dễ dãi mới để cô không biết thân biết phận. Từ hôm nay cô nên biết điều đi, gả về đây thì sớm ngày đẻ con. Còn không thì để tôi cưới người khác cho con trai tôi sinh con đẻ cái. Cô làm đàn bà mà chê chồng không xứng làm vợ cả. Mận đứng một bên nghe bà cả mắng không dây nửa lời. Bà hay đi lên thấy tình cảnh ngứa miệng nói bà cả. Ôi, chị cả hôm nay làm bộ không hiền lành nữa sao? Giả vờ bao năm lại dùng mặt thật mắng chửi con dâu không hay lắm đâu. Bà cả nhìn thấy bà hai cả người khó chịu quát. Cô im cái mồm lại, xía vào chuyện của tôi làm gì? Làm lẽ không biết thân biết phận, đừng ở đây giả mồm dạy bảo người khác. Bà hai không yếu thế nói. Chị muốn mình có quyền, nhưng lại lấy bực tức đổ lên đầu con dâu. Em thấy không vừa mắt thì nói vài câu thôi, làm gì mà quá lên thế? Quá hay không tự bản thân cô tự biết. Mẹ chồng dạy bảo con dâu là việc không thể sao? Em không bảo chị không được dạy bảo, nhưng nhìn xem chị khi sáng ăn cơm đã cãi nhau tới mức thầy nó cùng hai đứa con ăn không nổi. Giờ chị lại mắng chửi con dâu thông ra bên kia, hay làng xóm họ nhìn vào, họ chẳng cười đầy mặt thầy nó. Ai dám cười khi tôi dạy con dâu, gả về đây mấy năm bụng không mụn con. Nếu không biết đẻ thì để tôi cưới vợ khác cho con trai. Bà hai cười mỉa. Vậy chị lấy thêm cho thằng Hoàng hẳn 5-10 cô vợ nữa cho thành người đàn ông nhiều vợ nhất huyện này. Nhà đã 4-5 người rồi, còn chê ít. Bà cả vỗ bàn vang lên quát. Cút về gian dưới, cô còn ăn nói lung tung. Đừng trách tôi gọi tộc biểu đến nói thầy nó tống cổ về nhà mẹ đẻ. Bà hai không sợ hãi cười. Vậy chị cả cứ đi thông báo xem việc chị khắc nghiệt con dâu bên tộc biểu sẽ tính toán thế nào. À quên, chị còn khinh thường con riêng của chồng. Là một người mẹ cả độc đoán không muốn chia sẻ con riêng của vợ lẽ, đã đủ cho cả làng chửi rủa nói gì đến việc không cho con dâu về nhà đẻ ngày giáp Tết. Việc này cô có thể lắm mồm. Tôi là mẹ cả, muốn thế nào đối đãi con thứ của chồng cô không có quyền chỉ bảo. Bà hai cuối cùng cũng tận hưởng độ vô sỉ của bà cả. Mận đứng một bên rũ mắt nghe hai người đấu võ mồm với nhau. Hai bà mẹ không nhìn ra dưới ánh mắt của cô đều là khinh thường ở dưới. Việc bà hai nói bà cả giúp cô, Mận không cảm kích. Cô thừa biết hai mẹ cố tình kiếm câu chuyện của cô để chế giễu mẹ cả. Mẹ cả tức mẹ hai mới gây chuyện chửi cô. Đối mặt với hành vi đáng xấu hổ của hai mẹ, Mận chính thức hiểu ra đầu đuôi. Nửa năm qua trong nhà tình trạng nó cỡ nào xấu hổ. Cô không sợ mẹ chồng. Cô chỉ muốn nhìn xem bà có thể cấm cô về nhà đẻ thăm thầy mẹ được bao lâu. Lấy chuyện con cái ra để nói cô, bà tự nhiên đã quên tự con trai bà không muốn. Con bà phá hủy lệ làng trước nhất, giờ giả mù mưa sa trách mắng cô. Đôi lúc cô đến phục ý tưởng của mẹ chồng cô, bà nghĩ thầy mẹ cô đã nguôi giận tha thứ cho con trai bà. Bà nghĩ cô không dám về nhà mẹ đẻ. Ý tưởng đúng thật quá hay, hiện thực còn phũ phàng hơn vậy. Mận suy nghĩ trong lúc đó hai bà mẹ càng cãi nhau càng như nước với lửa. Cô không rời đi, cũng không giúp đỡ ai. Chị cả không cần quá lộng quyền. Thầy nó chưa chết mà chị có quyền đuổi em. Tôi không có quyền đuổi cô. Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng. Còn cô chỉ có hai bên gia đình nói chuyện với nhau. Sang hai quan tiền. Cứ vậy theo thầy nó về nhà. Cô nghĩ tôi có hay không có quyền. Em nhận làm lẽ. Em nói rất nhiều lần rồi, chị nghe không vào. Em ở đây làm dâu 20 năm có thừa, trong gần ấy năm. Em đã bao giờ trái lời chị chưa? Hay chị ghen ghét em vì thầy nó hay qua gian ngủ. Việc thầy nó đi buồng trên hay buồng dưới, đấy là việc của thầy mấy đứa. Em làm vợ chỉ có bổn phận đẻ con cho chồng, giúp chồng chăm con, lo lắng trong nhà. Không quá mức ỷ lại, khiến vợ cả của chồng ghen tuông. Nhưng chị đâu, chị không chỉ bao năm chèn ép ba mẹ con em. Chị có nghe câu tức vỡ bờ. Sao? Chị khiến con trai em dù không dốt lại không dám vượt qua thằng Hoàng. Nó có người thích không dám nói. Bà hai mắt lạnh lẽo nhìn bà cả, nói đến thở có chút khó. Vẫn là con Thủy vội vàng đấm lưng giúp bà, thở thông khí bà ta nói tiếp. Chị đi đâu cũng khoe con chị thông minh. Thằng Hoàng là con trưởng đi huyện thành đọc sách. Còn con trai em chỉ được đi thôn bên, theo thầy đồ đọc sách. Ngày nghỉ phải theo thầy nó đi làm. Thằng Hoàng thì ở huyện ăn sung mặc sướng như con nhà quan. Đọc sách không lo lắng gì. Đã vậy nó không biết quý trọng, đã đính ước con gái nhà người ta. Còn ở huyện bao nuôi bao nhiêu cô đào. Chị có dám khẳng định nó chỉ có 4 cô đào về làm lẽ hay không? Bà cả mặt không đỏ cắt ngang nói. Cô nói có chứng cứ không mà bôi nhọ trưởng tử. Bà hai liếc mận xem sắc mặt cô, nhưng thật tiếc bà ta nhìn không ra cô vui buồn, trong lòng có chút hụt hẫng cười nhạt. Em nói cần gì bằng chứng, con chị nó tự chứng minh cho cả làng xem đấy thôi. Cho vợ lẽ chửa đẻ trước, đâu phải một người. Em còn đang suy nghĩ xem chị cả đầu nhát đất hay nhát bã đậu mà trách con dâu trưởng không có con. Sao chị không nói con trai chị tốt với con dâu, tốt với nhà vợ đi. Em nói lời thật chị đừng tự ái. Chị không nghĩ nhà vợ họ khinh thường con chị sao? Họ dám. Bà hai cười đến ôm bụng khinh khỉnh nói. Chị cả già rồi, mau quên quá. Em nhớ hồi mới lấy cây mận, thằng Hoàng không có nể nếp, bị anh vợ đánh một trận. Lại sau đấy cả họ nhà vợ đến chỉ trích sau đó không lâu. Còn mới đây nhất hẳn là năm ngoái. Một cô vợ lẽ không giữ đúng luật trong làng dám có chửa trước, bị ông thông gia tới cửa hỏi han đấy thôi. Em khuyên chị cả không cần quá đáng quá, kẻo nhà người ta tới cửa đem con họ về đấy. Chị tỏ vẻ không cần nhưng đầy người ước. Bà cả mặt mày âm trầm nhìn bà hai. Bà ta tức run cả tay. Nửa năm này bao lần cãi nhau bà không thắng qua bà chế lần nào. Nếu không ngang bằng thì bà có chút yếu thế. Không biết làm thế nào, bà trông mận càng ngứa mắt thét. Cút đi chướng mắt, loại đàn bà không biết đẻ trứng. Cô về mà tỉnh lại. Nếu không sớm có con thì đừng trách tôi tống cổ cô về nhà mẹ đẻ. Mận vâng dạ xoay người đi về gian. Hôm nay cô không nhất định phải về nhà mẹ. Đứng xem hai mẹ hát chèo cả buổi đã mệt. Thừa sức về ngẫm lại làm thế nào mới sớm ngày tự do. Mận lần nữa lên tinh thần suy luận. Cô nên suy xét có đứa con rồi về nhà mẹ tự nuôi. Hay chấm dứt với cậu Hoàng trong thời gian tới. Mận ý tưởng cậu Hoàng còn không hay đâu. Cậu chưa phát giác ra sự buông lỏng của vợ đối với chính mình. Trong thời gian qua, vào buổi sáng ngày hôm nay, mẹ cậu tự làm mất hết. Không biết cậu nếu biết đến thì cảm giác thế nào nữa. Phát điên lên, can thiệp vào chuyện hai mẹ, hay túm đầu ông Tũn đến nói ông có thời gian chạy đi trốn tránh, thì đi quản lấy vợ mình. Cũng có thể cậu sẽ lôi cổ thằng em trai chí cốt đến mà túm mẹ nó về gian dưới quản lấy bà ta. Cậu đây số phận không kém là bao. Đành phải theo chân mà nhốt mẹ cậu vào cho bớt đi ra gây chuyện xấu đi. Làm xong một mớ hỗn độn trong nhà, cậu không có thời gian nghỉ ngơi tiếp sức lực, mà phải đi nịnh vợ cho cậu cơ hội nữa đi. Con đường lấy lòng của cậu Hoàng còn rất xa vời. Chỉ cần cậu có chút chuyển biến, hết người trong nhà lại đến vợ lẽ yêu quý của cậu gây chuyện, dẫn đến cậu khổ khóc không ai hiểu. Ngọc thấy Mận đi trở về. Cô ta trông sắc trời cảm thấy vẫn giờ thìn chưa qua giờ tị nữa. Sao cô đã về tới rồi? Cô ta để đồ làm trên tay xuống tò mò hỏi. Chị về nhà sao nhanh thế? Mận ngồi xuống ghế uống hớp nước thản nhiên trả lời. Không, chưa đã ra khỏi cổng nữa. Ngọc kinh ngạc kêu lên. Chị chưa về vậy đi chỗ nào mà gần cái canh giờ rồi? Ở nhà trên chứ đâu. Chị trên đó làm gì? Đừng nói là ngồi trên đó nghe hai mẹ chửi nhau đấy. Cô đoán đúng rồi đấy. Từ khác là không phải ngồi mà đứng nghe hai mẹ đấu khẩu. Ngọc bắt đầu bát quái thêm hỏi. Hai mẹ nói cái gì vậy chị cả? Chị kể em nghe xem. Mận trắng xã mắt kêu lên. Hôm nay cô mới thật sâu cảm giác cái tật hóng hớt của Ngọc nó đến trình độ nào. Trình độ này tuyệt đối xứng đáng hai từ bà bán dưa muối. Muốn nghe? Ngọc gật đầu lia lịa trả lời. Muốn, chị kể em nghe đi. Thời gian qua em chỉ có thể nghe qua tai người làm, còn chưa được tận mắt chứng kiến hai mẹ vung tay đánh nhau đâu. Mận tỏ vẻ mình không quen biết người như Ngọc. Cô ta xem chuyện sống của người khác không ngại người ta phiền. Xem ra thời gian kia hai cô vợ lẽ gây chuyện cho Ngọc bận bịu xứng đáng. Cô không sợ mẹ chồng ghét bỏ cô nhiều chuyện mà đuổi cô ra đường sao? Ngọc không tin nói. Chị hù dọa em. Chỉ hai người chúng ta nói, hai mẹ có hay đâu mà đuổi. Mận cảm thán Ngọc quá vô tâm vô phổi. Sống trong nhà cát bụi phủ mù mịt thế này còn cười được cho tài tình. Cô không sợ nhưng tôi sợ. Mẹ vừa cảnh cáo tôi không cẩn thận bị bà đuổi về nhà mẹ đẻ đấy. Chị đùa em đấy à? Ai đùa cô làm gì, tôi không sực mỡ. Mẹ nói thế luôn. Mà mẹ tại sao vô duyên vô cớ muốn đuổi chị? Tôi không biết đẻ. Ngọc trợn tròn mắt. Cô ta tưởng mình tai điếc nghe không rõ, cố hỏi lại. Chị vừa nói gì em nghe không rõ. Mận cố nói chậm nhắc thêm một lần nữa. Mẹ nói tôi không biết đẻ. Cái gì cơ? Chị không biết đẻ vậy em cùng hai người kia sẽ biết. Cô không biết nhưng biết hầu cậu ta. Chị cũng biết đâu chỉ mình em. Nhưng tôi không thích. Ý nghĩ gì đây? Ngọc bội phục sát đất với con người này thôi. Có ai gả chồng mà như cô vợ cả này của chồng cô ta không chứ? Làm vợ không muốn sinh hoạt vợ chồng. Trước cô ta còn nghĩ Mận chỉ vui đùa. Lúc đó cậu có chút quá đáng với Mận thì không kinh ngạc. Nhưng giờ cưới nhau ba cái Tết chứ ít đâu. Chưa nói đến hai người ở chung sớm tối nửa năm ở kinh thành. Không động tĩnh thật làm người phát sợ. Ngọc vẫn là đối với cậu Hoàng có chút thương hại. Ở cạnh vợ, nịnh vợ đến cả việc xuống bếp mà vợ vẫn ghét không cho gần. Xem ra cậu Hoàng thay đổi. Chỉ sợ không phải một tí một đâu. Ngọc nháy mắt, não hoạt động hết công suất. Trong mắt cô ta thời gian tới sợ ngôi nhà chồng này không chỉ hai bà mẹ tranh chấp mà mấy người các cô cũng tham gia vào ấy. Chị cảm thấy mẹ cả sẽ để yên cho chị sao? Mận nhìn Ngọc lắc đầu. Mẹ chỉ đang bực mẹ hai thôi. Tôi cũng không sợ mẹ cả. Nói thế nào tôi không sai trước. Tôi cũng không phải gà mái không đẻ trứng, thì cần gì phải giải thích. Nhưng chị em ta đã gả chồng. Gả thì sao? Em nghĩ gả chồng tất nhiên phải chừa đẻ rồi. Mận không cấm thất vọng về Ngọc. Cô nói theo suy nghĩ của mình. Ngọc, tôi không giống cô. Tôi không thích bị người khác trói buộc. Đồng ý là gả chồng phải theo chồng. Nhưng cô có biết cái cảm giác bị người chồng mình chờ đợi phản bội mình hay không? Tôi từ đầu không ép buộc cậu chỉ được lấy mình tôi làm vợ. Nói thật, ở cái thôn này hay vùng này có ai chỉ lấy một vợ như thầy tôi, bác tôi? Ngọc lựa chọn im lặng. Mận nói tiếp. Cô tất nhiên không trả lời được vì cô không cảm nhận tới. Ngày cậu đến nhà tôi ngại lễ, cô biết người mà chúng ta gọi là mẹ chồng đã kênh kiệu cỡ nào không? Ngọc nuốt nước miếng. Không, không biết. Vậy cô làm sao biết lúc đó tôi hận cậu như thế nào? Tôi một lòng gả cho cậu, chỉ muốn trả thù thôi. Hiện tại nhìn tôi có thể sống bình thường với cậu, nó chỉ là khởi đầu. Mẹ chồng bà ấy muốn nói thế nào cũng được. Tôi coi như không nghe thấy. Con trai bà có tốt đâu mà hy vọng con dâu phải hầu hạ như kẻ ở. Tôi có thể tận trách làm vợ, nhưng không thể trao tình cảm cho một người đàn ông như cậu Hoàng, cho dù cậu thay đổi. Tương đối với việc tôi có thể đẻ con coi như để bầu bạn, cũng không phải tôi đồng ý yêu cậu ấy, trong lòng sẽ có cậu ấy. Đem niềm tin cho một người mà chính mình không cảm thấy an tâm, tôi sẽ không làm. Ngọc sốc. Cô ta ngồi ngơ ra không biết nên tưởng tượng sao nữa. Con Duyên nói Mận thủ sai, thật sự quá sai. Qua đi lâu như vậy còn hận, đủ hiểu lúc đầu Mận gả cho cậu bao nhiêu là không tình nguyện. Chị nói vậy em không biết nói thế nào cho phải. Đơn giản dễ hiểu, tôi không làm một việc lỗ vốn mua bán. Nếu tôi là dâu trưởng, tôi sẽ hầu hạ thầy mẹ không chê trách được. Ngược lại tôi cũng không sợ hãi làm gì. Người khôn sống để trong tâm, kẻ ngu sống bằng miệng. Chị... Mận bưng chén nước nhìn chén lá vối nói. Cô xem đây, nhìn nó. Mận chỉ nước trong chén cho Ngọc. Ngọc nhìn nghi hoặc hỏi. Chị nói em nhìn nước vối làm gì? Nghe kỹ nhé. Vâng. Mận giảo hoạt nói. Một cốc nước trắng đun sôi uống có nhạt nhẽo không? Có. Vậy một cốc nước vối khi uống vào nó thế nào? Ngọc nhăn mày suy tư. Mận cười nói. Nước lã với nước vối nó khác nhau ở vị. khác một trời một vực. Cũng giống như ta gả chồng đi, cô gặp được một người chồng tốt, một gia đình chồng quý mến mình, vậy cô sẽ giống cốc nước vối. Còn cô gặp được ví dụ gần như nhà ta đây, có chồng đa đoan, có mẹ chồng không vừa, vậy cô nghĩ cuộc sống gia đình nó có giống cốc nước lã không? Ngọc cái hiểu cái không vẫn nhận theo đồng ý với Mận. Mận thấy còn mỉm cười híp mắt sờ vành chén nước tấm tắc nói. Vốn nó sẽ nhạt nhẽo, nhưng người không muốn nó nhạt nhẽo sẽ thêm đường, hay thêm mật vào uống cho đậm vị. Vậy sống trong nhà này tôi không muốn cuộc sống của mình giống một cốc nước lã. Tôi muốn nó vừa mặn như cốc nước biển, đồng thời nó sẽ ngọt như cốc đường. Ngọc thầm nghĩ, đáng sợ thật đấy, âm trầm tâm tư sâu như đáy hồ. May là mình kịp thời nhận ra không còn ngu muội, không thì mình thảm. Sống cùng người kín kẽ này, đêm ngủ sợ bóng đè ngục thở luôn. Mặt Ngọc trắng bệch, môi run run, cô ta không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của cô ta hiện tại. Mẹ chồng hôm nay chửi cô gái này, liệu đêm nay ngủ có bị giật người dậy không nhỉ? Ngọc là đêm nay ngủ khó an giấc rồi đấy. Giờ này cô ta hiểu, thật sự hiểu cậu Hoàng đi kinh thành chỉ nửa năm thôi, trở về ngoan hơn thầy mẹ dạy bảo là thế nào rồi. Chỉ cần tưởng cảnh cậu ngồi thổi cơm thôi, Ngọc lòng đã run rẩy. Nửa năm có thể quản chặt một người từ ngang tàn trở nên nghe lời nó khủng bố tới cỡ nào. Theo tình hình này, nhà không chỉ vui vẻ nhộn nhịp, mà sắp tới sợ có người bị sờ gáy sau cậu Hoàng cho xem. Nghĩ thầm, Ngọc cười khà khà trong ruột gan. Qua Tết cô trông mong hai cô vợ lẽ kia tự chui đầu vào hố Mận đảo sẵn cho nhảy. Mẹ cả mẹ hai cứ cãi nhau đi kịch còn dài, tranh giành nhau đến xé rách mặt, không nhận được tích sự gì, trong khi một người đang ngồi xem kịch cắn hạt dưa rung đùi. Mận theo sau Ngọc cười, hai người không mấy để tâm nhà loạn ra sao, đồng mệnh tương liên, trong một hũ mắm tôm xem nó thổi xa bao nhiêu thôi. Mấy ngày liền, Mận thật nghe lời, ngoài việc lo Tết nhất, cũng không bén mảng tới chỗ nào, mà nhất nhất ở lại gian nhà, tưởng ý mẹ chồng giao cho trách nhiệm bao giờ đẻ con. Hai bà vợ lẽ kia ngoan hơn, bị cậu Hoàng cảnh cáo lần hai ý thức cao rõ ràng. Sáng biết dậy nấu cơm, sổ sách một lòng hai tay dâng lên cho Mận, ngoài mặt tình nguyện bao nhiêu, trong lòng khó chịu bấy nhiêu. Mận nhìn hai người gấm, tay nhận sổ sách, cô tốt bụng cười nói một câu, khiến hai người kia tức giậm chân. Chị cảm ơn hai em thời gian qua đã mau tay tranh việc giúp đỡ chị. Hai em yên tâm, việc thuê mướn công làm, cho mọi người vay gạo, khoai ngô qua năm, chị sẽ xác nhận kỹ càng, không sai số, hai em không kém mấy quan tiền chi tiêu vặt vãnh. Còn nếu sổ sách sai chỗ nào, thiếu hụt bao nhiêu, lúc đó cậu sẽ tới chỉ dạy hai em học cách làm dâu, học cách làm vợ đúng theo bổn phận. Yên tâm, chị em chúng ta sẽ hòa thuận sống với nhau. Chị cũng sẽ khuyên giải cậu tới gian nhỏ thường xuyên để cân bằng cảm xúc trong lòng chúng ta. Gấm tường cãi nhau tay đôi với Mận, lại bị Vừng lôi kéo trở về. Một người mất khôn không có nghĩa người còn lại cũng ngu. Vừng sáng như gương, cô ta cẩn thận từng ly, không mong Mận sẽ nắm được nhược điểm của mình. Kể ra người làm việc xấu nhiều, lòng bất an nhiều. Ngày 30 tháng chạp, sáng sớm thằng Vinh được bà Vui kêu sang nhà ông Tũn, hỏi ông bà bên này cho vợ chồng cậu Hoàng về bên ấy vào ăn Tết. Bà Vui là mẹ thấy con gái về từ 25 mà không qua nhà lấy tí, tâm bà bất an nghĩ đến nhà ông Tũn, một năm nay không có bình yên ngày nào. Lo lắng là thế, bà vẫn cố nhịn tới hôm nay mới giục con trai đi qua mời con rể về ăn Tết. Thằng Vinh đến nhà ông Tũn, nó lễ phép xin cả ông Tũn, bà Quý cho vợ chồng cậu Hoàng qua nhà ăn vào Tết. Ông Tũn gật đầu đồng ý ngay, bà cả không vui nói. Hôm nay đã ngày 30 Tết rồi, trong nhà nhiều việc tôi không biết là ông bà bên đấy có hiểu ra hay không. Dẫu sao ngày mùng 2 vợ chồng nó cũng đi về còn gì. Thằng Vinh nghĩ thầm, bà nói dễ nghe quá, bà nói mùng 2 về đấy là về lễ Tết, này về ăn vào Tết nó liên quan gì. Ý nghĩ khinh thường trong đầu của nó, ngoài mặt nó vẫn vâng dạ nói. Thưa bà, thầy mẹ con đây là muốn xin phép cho chị Mận về bên nhà con ăn vào Tết để mừng rể mới trong nhà. Rể mới thì sao không để mùng 2 ăn uống luôn? Bà nói thế thì con xin phép về thưa lại với thầy mẹ con chuyện này. Con biết bà có bực tức trong lòng nhưng mong bà có thể hiểu lý lẽ trong lòng người. Chị con đi kinh với anh rể già nửa năm, thầy mẹ con lo lắng muốn gặp con gái, Con rể hỏi han, ăn bữa cơm ngày cuối năm sum vầy. Bên này không muốn cho chị con về nhà đẻ, thì thôi con xin phép đi về. Thằng Vinh tức giận xoay người đi một mạch ra ngoài cổng nhà, ông Tũng không một cái ngoái đầu. Bà cả nhìn nó cứ thế đi thẳng, bà ta hậm hực nói với ông Tũng. Ông nhìn đấy, vì mình xuống nước đến thằng danh con cũng lên mặt với tôi. Ông Tũng phức tạp nhìn vợ. Bà ghen tuông đến mù quáng rồi. Bà biết nhà vợ con trai bà ghét nó cỡ nào không mà thách thức người ta. Hai cái Tết trước họ có bước chân đến xin cho con gái con rể về ăn Tết không? Năm nay họ đến xin mình là cho nhà mình thể diện, cho con trai bà cơ hội chuộc lỗi bà có hay. Từ hôm 25, thằng con về nhà hai đầu ba ngày chạy tới hỏi han thầy mẹ vợ, người ta mới dịu đi. Kết quả mới có hôm nay, người ta đến xin phép mình đấy. Bà thu lại cái tính tình đi. Ba năm nay tôi luôn kiềm chế vợ lẽ, quản thúc thằng Tân, để cho bà gửi vợ cả này có quyền có tiếng nói. Nếu không phải như thế, bà nghĩ những năm này bà ngấm ngầm làm cái gì? Bà động một cái đã cảnh cáo vợ lẽ. Bà tưởng chế nó sẽ nhường bà. Đều có tôi kìm thay bà. Một năm này bà không xứng làm vợ cả. Bà không nghĩ nhà nghèo học cãi nhau chỉ lo lông gà vỏ tỏi. Còn các bà là vợ của bá hộ. Người trong làng họ còn mong nhà này loạn cho họ có chuyện để nói kia kìa. Bà cả không tin mình nghe được những lời này từ người chồng chăn gối bao năm nay. Tất cả là bà sai. Bà chỉ muốn cho con trai mình có địa vị thôi, không lẽ sai? Bà muốn cho người không nên than thiết với mình dừng ở chỗ nào cũng là sai. Ông chửi tôi, ông không thấy thẹn với lương tâm. Ông Tũng bực tức nghẹn đã lâu, bị vợ chất vấn ông nổi nóng lên. Tôi thẹn cái gì? Tôi buồn bà bao năm chỉ để nuôi các bà các con. Tôi lấy bà để bà đẻ hai đứa con, sau mới xin bà cưới vợ lẽ. Tôi là xin bà đi cưới vợ giúp tôi mà không giống thằng con của bà. Đem về trong khi tôi chưa đồng ý đâu. Ông muốn phân con riêng. Phân cái gì mà phân? Tôi nói cho bà để cho bà biết mình có giá hay không đấy. Một năm nay ầm ĩ để làng xóm người ta to nhỏ khắp gốc đa. Con dâu về bà tính khắc nghiệt con dâu cho hả giận. Tôi khuyên bà tốt nhất chuyện của mình thì để bên mình còn giải quyết, đừng lôi con dâu vào. Bà biết thương con trai mình thì thu tay lại, là một người mẹ chồng đáng để con dâu nể mình. Nói xong ông đứng dậy rời đi, để lại bà cả ngồi một mình tại gian nhà lớn. Ông Tũng không muốn làm lớn chuyện, ông không cấm đoán ai nữa. 20 năm qua, ông kìm lại vợ lẽ, đã khiến bà chế uất ức tới oán giận ông rồi. Từ vụ con trai thứ, xin cưới con dâu cả, ông một mực lắc đầu, để tình cảm thầy con giãn ra một khoảng cách nhất định. Ông tính gia trưởng, coi trọng trưởng năm quá mới ra cớ sự hôm nay. Trong nhà thế nào cũng được, duy nhất ông không muốn thông ra cười vào mặt lần thứ ba. Quá tam ba bận còn gì là mặt mũi. Mọi chuyện không giải quyết ổn thỏa, Mận ở gian dưới. Biết em trai đến nhà xin cho cô về, mẹ chồng lại không cho về. Mận không tỏ ý bất mãn, cô chỉ cười làm cho Ngọc sởn da gà. Lại nói đến con Duyên, nó khinh thường nhà ông Tũng, đến nỗi biết Mận về nhà, nó cũng không bén mảng tới cửa. Y như nó nói rằng, nhà ông Tũng như nổi cám lợn. Mận hiểu tính nét con người của nó, cô không trách, mà tán thành cách nó làm việc. Nói thế nào thì nó là con ở nhà Mận, mà không phải nhà cậu Hoàng. Buổi chiều cậu Hoàng đi bên nhà thờ tổ về gặp Mận. Cậu không biết chuyện ban sáng thằng Vinh đến nhà, bị mẹ cậu nói khéo đuổi người. Bà cả không nói Mận, lại thành tâm nhắc nhở cho cậu hay. Cậu Hoàng ngồi xuống chưa âm ghế, Mận nói. Công việc bên nhà thờ tổ thế nào rồi? Nhà ai năm nay cử người trông nom mấy ngày Tết vậy cậu? Năm nay là nhà tộc biểu, để người đến lo hương khói mấy ngày Tết. Xem ra ngày mai sáng sớm chỉ có thầy cùng cậu đi nhà thờ thôi. Ừ, năm nay Tân cùng đi luôn. Thầy nói nó đã lớn nên đi đến họ nội tộc gặp mặt mọi người, cho anh em biết nhau. Vâng. Mận nhìn ra thầy cô năm nay đánh mặt mẹ cả một cái vang. Mọi năm cậu Tân không đi nhà thờ, chỉ có hai thầy con cậu Hoàng, năm nay lại đi, xem ra ông không tính toán kiềm mấy mẹ con bà hai nữa. À, lúc sáng thầy mẹ bên kia cho Vinh nó đến xin thầy mẹ cho em với cậu. Hôm nay qua ăn vào Tết cũng để mừng trong nhà thêm rể hiền, nhưng mẹ không đồng ý. Cậu Hoàng vừa nghe cô nói đầu vừa động não suy ra ba câu chuyện khi sáng. Cậu hoài nghi mẹ cậu hôm nay lại bị mẹ hai kích thích mới làm ra chuyện vô lý này. Thông ra tới cửa xin phép rồi còn động cái giá. Cậu Hoàng áy náy nói, việc này mẹ sai rồi, em đừng chạnh lòng, bây giờ mới giờ Mùi, vợ chồng ta đi qua nhà thầy mẹ thôi. Mận ánh mắt tỏ ra vừa lòng, miệng vẫn khó xử nói, em nghĩ thôi đi, mẹ đã nói vậy, mình đi không chừng làm mẹ giận. Cậu Hoàng không chú ý ánh mắt của vợ, cậu cả người đều là mồ hôi. Mới hôm qua cậu còn ngồi uống nước chè với thầy vợ. Cậu miệng khứa với ông nhà cậu sẽ không ai khó xử vợ cậu, không ngờ hôm nay mẹ cậu lại tát cho cậu một cái lên mặt. Cậu Hoàng phủ quyết nói, không cần lo lắng, có tôi ở đây. Việc này mẹ sai tôi sẽ nói mẹ. Em đi thay váy áo, tôi đi ra chuồng gà bắt mấy con, đem sang biếu thầy mẹ. Mận còn lưỡng lự, cậu Hoàng trực tiếp đổ lời kéo luôn cô vào buồng, lấy bộ váy khác đưa cho Mận. Em thay đi, tôi đi bắt gà. Vâng. Cậu Hoàng rời đi, Mận đi thay đồ. Mẹ chồng cô không cho cô về, thì cô đi bằng cách khác vậy. Ngay sau đấy, cô cậu đem lòng gà chứa chục con, chào ông Tũn đi về nhà ngoại. Hai người không phải không đi chào bà cả, mà bà ta về nhà mẹ đẻ từ trưa giờ chưa có về nhà. Mận không biết nên nói bà cả thế nào cho tốt. Ấn tượng nháy mắt không còn tí nào đồng tình. Bà cấm con dâu, cấm vợ lẽ về nhà đẻ, còn chính mình lại về, hỏi sao bà chế không chịu nổi mới cãi nhau sủ như thế. Nhà ông Tẫn giờ còn bực tức nhà ông Tũn. Ông Tẫn ngồi trên chõng rít tẩu thuốc, bà Vui ở một bên khóc. Ông cứ ngồi rít thuốc không chịu đi qua bên đấy, nói với ông Tũn sao. Ông Tẫn thương vợ an ủi bà. Bà đừng khóc nữa, tôi đau đầu lắm. Bà nói thế tôi biết làm sao được đây. Con gái giờ là con dâu nhà người ta. Mình qua xin họ không cho thì phải chịu, không lẽ đến cổng cãi nhau. Tôi biết xấu hổ không chấp người mặt dày, bà hiểu không? Con nó, mình thương con để trong lòng. Hôm nay người ta không cho thì mùng hai con bé cũng về nhà. Tôi khổ thân quá, đẻ được đứa con, giờ coi như mất. Cái Tết về nhà không cho về, thì còn gì là gả đi. Này là họ coi con tôi mua đứt. Ông Tẫn rụi tẩu thuốc đỡ chán nói, bà đừng có khóc nữa được không? Bà càng khóc lòng càng phiền. Bà không biết cả năm nay nhà đó họ sống thế nào à? Vợ cả vợ lẽ không ai nhường ai, một ngày đánh chửi nhau inh ỏi. Họ mặt không xấu hổ từ lâu thì ngại cái gì khi không cho con dâu về mẹ đẻ ngày Tết chứ? Nghĩ nó thoáng ra, bà càng bù lu bù loa lên, con nó ở bên không yên tâm nữa bây giờ. Ông Tẫn dùng Mận uy hiếp vợ quả nhiên đúng. Bà Vui nghe thế im luôn, vẻ mặt còn nôn nóng hỏi, thế giờ mình nên im lặng coi như không có gì hả thầy nó? Ông Tẫn thiếu cười to, vợ ông quá ngây thơ, ông nào có để yên để hết ngày hôm nay mà thằng con rể trời đánh kia không đem con ông về ăn Tết. Cậu còn nghe mẹ đẻ thì ông tới tận nhà mang con ông về thẳng cẳng, không cần thông gia làm gì nữa cho mệt thân, có cũng như không, nặng đũng quẩn thêm. Bà cứ im đi, tôi đã tính kỹ, con gả qua lâu ngày rồi, tôi xem nếu thằng Hoàng không biết điều thì tôi đón con về, xấu hổ cho xấu một thể, dù sao nhà mình không thiệt là được. Bà Vui thoáng yên tâm lau nước mắt đi xuống bếp chuẩn bị gọi con trai bắt gà đi thịt, tối con gái cùng con rể thứ về nhà ăn cơm. Cậu Hoàng Mận đi trên đường không biết ý nghĩ kỳ lạ của thầy mẹ cô, cậu Hoàng không đoán ra nhưng cậu thấp thỏm, vừa đi vừa nghĩ đối sách lấy lòng ông Tẫn. Trong mắt cậu thấy mẹ vợ không khó, nhưng bố vợ xứng một cây gân. Ngọt không nghe, mặn không nếm, đủ bóc một tầng da của cậu. Hai người đi tới cổng vừa lúc cậu Phú, cái Hậu cũng về đến cổng. Cậu Hoàng nhìn thấy cậu Phú, mặt cậu hớn hở chào hỏi trước. Em rể đưa vợ về ăn Tết à? Cậu Phú liếc mắt lấy lễ gật đầu. Vâng, anh chị cũng vậy à? Ừ, vậy chúng ta vào thôi, kẻo thầy mẹ mong. Cậu Hoàng cười kéo tay Mận đi vào, cậu Phú theo sau đỡ cái Hậu vào cổng. Mận vào đến sân, cô lời chưa kịp thốt, cậu Hoàng mau miệng nói trước. Con chào thầy, mẹ con đâu rồi ạ? Ông Tẫn trông cậu Hoàng dắt tay con gái. Lúc này mới hòa hoãn nói. U nó ở dưới bếp nấu cơm. Mận buông tay cậu ra, nói với ông Tẫn. Thầy với nhà con ngồi chơi, con xuống nấu cơm cho mẹ. Ừ, đi đi. Mận vừa đi, cậu Phú cái Hậu cũng đi tới, hai người chào ông Tẫn. Sau cái Hậu cũng xuống bếp trên nhà, còn ba thầy con không khí có chút áp lực. Cậu Phú ngồi im, cậu Hoàng ở một bên nhịn không được hỏi. Hậu có chừa mấy tháng rồi em rể. Chữ rể cậu ta nhấn mạnh khiến cậu Phú khó chịu. Biết rõ đã buông, cậu cùng vợ sắp lên chức. Hai người quen biết từ trước về chung sống không có gì khúc mắc. Chỉ mấy ngày đầu cậu Phú chưa quen, nhưng đêm đầu cậu không để vợ khó chịu chạnh lòng. Vợ em có được 4 tháng rồi. Vậy qua năm có thằng cu ôm rồi. Vâng, thế anh chị không tính có đứa con sao? Cậu Phú mặt không hỉ không giận. Cậu Hoàng không bắt bẻ được là cậu ta cố tình hỏi đều cậu ta. Cậu Hoàng nghiến răng kẽo kẹt nói. Sắp rồi, cảm ơn em rể quan tâm. Không có gì, anh không cần khách sáo. Ông Tẫn muốn cười không dám cười. Hai thằng con rể này tài ba ghê. Một câu hỏi nhau cũng phải xoáy nhau. Con rể thứ ông không lo lắng nhiều. Vì chính ông làm chung sớm tối cả năm trời. Tính nét thế nào ông biết rõ. Ông chỉ kinh ngạc con rể lớn. Đi kinh nửa năm mà không nói động nổi con gái ông cho hành phòng, làm ông nên vui hay buồn đây? Hôm nay ông xem tương đối vừa mắt, ông không nói mát cậu nữa, cũng tội nghiệp con rể. Bà vui nhìn thấy con gái đến, bà vui mừng đến khóc ôm chầm lấy con mà kể khổ. Cuối cùng con cũng tới, mẹ còn tưởng mẹ gả con gái đi thành mẹ bán mất con đấy. Còn hôm nay mà không đến mẹ sợ mẹ không chịu nổi. Mà đến nhà bên ấy hỏi rõ ngả lẽ đấy là cưới con gái hay là mua con gái mẹ vậy. Mận ôm mẹ cô an ủi bà. Mẹ sao lại nghĩ vậy? Mẹ yên tâm, con sẽ không để thầy mẹ lo lắng. Nói thế cho bớt lo, con nghĩ mẹ dễ lừa hả? Con không lừa mẹ, con nói thật. Thôi tôi không dám tin chị. Chị ở bên đấy tủi thân cũng ngấm ngầm chịu đựng. Chị có nói cho hai ông bà này đâu. Mận ở bên nghe mẹ mình dở tính tình. Bà lo cho con đến bạc tóc, cô sao dám ngăn bà nói ra nỗi lòng của mình. Cái Hậu đi vào ngồi bên cạnh bà vui, nó hiểu chuyện hơn, tính tình không hi ha cả ngày, cười vô tư như trước. Khuôn mặt nảy nở của người phụ nữ có thai, ánh mắt phiếm ánh cười hiện ra nó đang hạnh phúc. Mận chú ý đến bụng nhô cao của nó, cô để bà vui nói hết, cô uyển chuyển nói sang chuyện khác. Em có chửa bao lâu rồi, tính tháng mấy thì trở dạ? Cái Hậu ngượng ngùng vuốt ve bụng e thẹn nói. Em có 4 tháng rồi, tháng 5 tới là đẻ rồi. Mận có chút mừng cho em gái, cô trêu gạo nó. Sắp làm mẹ còn tính trả con nữa không thế? Chị cứ trêu em giờ khác xưa rồi. Hậu giỏi nhỉ, mà cậu Phú có tốt với em không? Mẹ chồng mẹ hai có khó dạy em không? Thầy mẹ bên ấy không khó gì em, cậu ấy tốt với em lắm. Vậy là tốt rồi, người ta tốt với mình em cũng phải có hiếu ông bà bên đó, sau này còn về ở lâu dài. Vâng, cây Hậu lưỡng lự hỏi Mận, chị tính bao giờ có? Chị với anh rể ở với nhau lâu vậy, còn như hai người xa lạ, em trước ngây ngô không rõ, nhưng giờ em sắp làm mẹ em hiểu. Chị không vì thầy mẹ thì vì chính mình, em biết hai bà bên ấy xung đột, chị làm con dâu khó xử, nhưng chị nếu có đứa con thì chỉ quan tâm con mình. Hai bà bên đấy có muốn tìm chị làm gì còn phải suy xét. Mận im lặng, bà vui cái Hậu càng thêm thấp thỏm. Hai người chỉ biết khuyên cô lại không dám ép buộc. Cuối cùng bà vui nói, em con nói rất đúng. Mẹ nghe con Duyên nói thằng Hoàng cho mấy đứa kia uống thuốc, sợ sau khó có đứa con. Giờ chỉ có một mình con, mà chồng con nó biết lỗi đang sửa chữa. Sao con không cho nó cơ hội, có với nhau đứa con. Con sẽ hiểu mẹ cùng em con nói. Nghe mẹ, hãy vì chính mình suy nghĩ. Mận trông hai người chờ đợi câu trả lời của cô đến nôn nóng. Cô đành gật đầu đồng ý. Thôi con nghe mẹ, đêm nay con cho cậu đi. Nói đến đây Mận mặt trầm xuống. Cô miễn cưỡng để cho mẹ mình vui vẻ. Bà vui xem mà hiểu, bà thở dài. Đừng mặt giống đổ tám đời mốc nữa con. Thằng Hoàng lần đi kinh này, em con nó đem vải vào trong đấy. Hôm trước nó chia tiền lời cho thầy con, không còn giống xẻo thịt nữa. Thầy con ý vừa lòng thì mình cũng buông tâm, tha thứ xem thế nào. Bây giờ con không thích hay có chút ghét. Nghe lời mẹ chỉ cần hai đứa là vợ chồng chính thức, sẽ biết đến lời mẹ nói tất cả vì con. Vâng ạ. Mận không muốn bàn thêm chuyện đó nữa. Bà vui đành phải nói cái khác. Ba mẹ con nói cười một lúc, con Duyên thằng Vinh đi nhà ông thân về, trên tay còn sổ to sổ nhỏ thịt lợn cá. Cơm tối cả nhà ăn cơm vui vẻ, cậu Hoàng cùng Mận chào thầy mẹ đi về nhà. Hai người về đến nhà, bà cả đã ngồi trên ghế chờ sẵn. Bà ta vừa nhìn thấy Mận đã chu cháo lên chửi. Đi cũng biết lựa giờ về đấy nhỉ, tôi đã nói mùng 2 về, cô cố tình cãi lời phải không? Cậu Hoàng mở lời nói trước. Con nói thầy rồi, vợ chồng con về nhà ngoại ăn vào Tết, mẹ muốn chửi thì mắng con, Mận không có lỗi. Hoàng, mày bây giờ biết cãi mẹ mày rồi đấy. Con không cãi, con nói đúng thôi. Mẹ cũng về nhà ngoại, sao phải cấm vợ con cùng mẹ hai? Tao đi đâu? Tao còn cần thông báo với một đứa vợ lẽ cùng con dâu sao? Con không nói ý đó, con muốn mẹ hiểu ra mình đã sai chỗ nào thôi. Mẹ là vợ lớn của thầy, nhưng sao mẹ không vị tha mà bao dung cho vợ lẽ? Mẹ chế hay mẹ đều là vợ của thầy mà. Vợ con là con dâu của mẹ, cô ấy không làm sai, mẹ cần gì phải khó dễ? Vợ mày thế nào sao mày không nói ra? Mẹ mày đây nhịn hết nổi rồi, không thể mãi để một đứa con dâu cưỡi lên cổ. Cậu Hoàng vừa tức vừa khó chịu, mẹ cậu từ đầu năm đến nay sao lại thay đổi như một người khác thế? Trong lòng biết mẹ mình cùng mẹ hai không vừa mắt nhau, nhưng đã ở với nhau 20 năm, không làm sao giờ tự nhiên nổi điên lên cãi nhau tối ngày. Cậu là đàn ông không biết tâm đàn bà. Cùng việc này không liên quan đến cậu, các mẹ nên để thầy cậu lên tiếng. Cậu chỉ nói khi mẹ cậu không phân phải trái mà đổ lên đầu vợ cậu. Hai mẹ con tranh chấp, cuối cùng không đâu vào đâu. Mận một lời không nói vào, cô cũng là người giữ phép. Mẹ chồng chửi cô không cãi, bà nói chán bà đi chỗ khác. Bà cả bị cậu Hoàng lần đầu cãi lại gay gắt, bà ta phát khóc đi về buồng, nằm trên giường khóc một mình. Đêm giao thừa năm nay trong nhà không vui vẻ gì. Ông Tuấn chỉ nói thẳng đậu thịt gà, luộc gà giao thừa, ông đi cúng đầu năm mới. Còn lại ai về giường nấy đi ngủ. Trong căn buồng, Mận lấy vải ra ngồi nương đèn dầu, thêm ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô ngồi đi từng mũi kim, cẩn thận từng tí. Cậu Hoàng ngồi bên cạnh xe chỉ, cậu cảm giảm nói. Trời lạnh đi ngủ thôi, để đó hôm nào qua Tết thêu tiếp. Cậu buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, ngủ một mình lạnh. Vậy ra cửa quẹo trái có hai gian vẫn sáng đèn chờ cậu. Không đi, không đi thì ngồi im đi, ngồi một mình buồn chán. Cậu Hoàng tiếp tục nói, em thêu nhiều hại mắt. Mận ghé mắt nói, cậu giờ cũng biết quan tâm. Tôi vẫn quan tâm vợ mà. Thật sự, thật, cậu cả Hoàng cũng biết lật mặt cơ đấy. Tôi không biết lật mặt, chỉ là tỉnh ngộ thôi. À, cậu Hoàng cau mày nhắc nhở. Tôi nói thật em không tin, em cứ bán tín bán nghi, nếu em không tin, vậy thì hỏi thầy sẽ biết. Vậy để qua Tết em hỏi rồi tính. Giây lát cậu lại hỏi, không tính đi ngủ thật à? Mận lần này ăn ngay nói thật. Em thêu xong hai sợi chỉ nữa mới đi, cậu cứ lên giường ngủ trước đi. Cậu Hoàng thở dốc nói, em thật là. Mận nghe xong híp mắt nói, lần đầu thấy cậu nhiệt tình như thế đấy. Cậu Hoàng cắn chặt răng giải thích, tôi là vì sức khỏe của em. Cậu ngọt miệng thật đấy. Cậu Hoàng mắt tối tăm không biết nên nói sao, nói ngọt thì bị chê ngọt miệng, quan tâm thì kêu đổi tính. Hít sâu cậu trả lời, miệng tôi vẫn ngọt từ xưa tới nay. Ờ, ngọt hơn mật mía nên cậu nhiều vợ. Tôi đã thay đổi, tạm thời bốn người. Cậu Hoàng suýt điên lên cãi, bốn nhưng thương có một. Ồ, là ai vậy cậu? Cậu Hoàng chỉ muốn lên bịt cái miệng của cô lại, ngang quá ngang. Cậu ổn định cảm xúc nói, là em chứ ai. Mận rút đi chỉ thản nhiên chép miệng. Thế à? Đúng thế. Thế cậu lấy nhiều vợ làm gì? Cậu sắp điên lên rồi, trong đầu liên tục niệm, nhịn phải nhịn, phải cố nhịn, không được nổi nóng với vợ, không được tức với vợ. Tôi lấy nhiều cứ nói, không thương mà lấy, cậu nói đầu lòi đuôi. Cậu Hoàng hậm hực ngồi im du chờ Mận thêu cho xong đi. Cậu còn nói thêm người thua vẫn là cậu. Cậu thật sâu cảm nhận chung cái cảnh cãi nhau với mẹ cậu, hai thằng em trai quý hóa nhà mình, còn dễ thở hơn ngồi nói chuyện với Mận. Cô nói cậu không biết trả lời sao nữa, trả lời một đằng cô nói một kiểu, ai theo kịp. Từng giây trôi qua, cậu Hoàng ngồi sát Mận, ánh mắt chằm chằm nhìn hàng mi. Ngay lúc ấy cảm giác khó chịu cấp bách, cậu nhẫn nhịn xuống, hiện tại chưa được, cậu không thể làm cô ghét cậu thêm. Chờ tới lúc Mận rút mũi kim cuối cùng, cậu Hoàng tay chân nhanh nhạy, đem đồ cất sang một bên. Mận chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu đã ôm cô tới giường thấp giọng nói. Muộn rồi, ngủ thôi. Cậu... Cả người ngã xuống giường, cậu nằm sát bên cô, đưa tay ôm vợ thì thào. Tôi hỏi em thật lòng, em trả lời tôi nghe được không? Mận không đẩy cậu ra, cô nằm yên trả lời. Cậu hỏi đi, em còn ghét tôi không? Cậu rõ là biết, cậu thấu hiểu hết cảm xúc của cô, lại cố tình muốn cô nói ra trước mặt mình sự thật phũ phàng này. Cậu muốn nghe sao? Mận điềm tĩnh trả lời cậu, mang theo sự u khuất nào đó. Màn che chắn phe phẩy dõi theo ánh trăng le lói ngoài kia. Cảnh giác gần nhất khi cô trả lời cậu, mỗi tư sầu lắng đọng trong tâm đã vỡ vụn từ rất lâu, lại một lần nữa hiện lên. Cậu nhìn thẳng vào đáy mắt cô, cậu thấy xa xa, đó là đám mây che phủ đi ánh trăng trong tâm cô. Điều đó đã nói cho cậu biết, cậu đã từng tổn thương tâm cô sâu chừng nào. Cậu Hoàng bị cô đánh thức, tâm trí tận sâu trong vô thức nhói đau. Tôi muốn chính em nói. Em không ghét cậu nữa, chỉ không thể tin tưởng cậu. Cảm ơn em tha thứ cho tôi. Cậu Hoàng ôm chặt Mận hơn, vòng tay rắn chắc lại chứa đủ vô vàn ấm áp lạ thường, khiến cho người đối diện một khắc cũng không muốn rời xa. Một lần nữa vòng tay này lại ôm chặt lên người, hơi thở nhịp nhàng du tâm tình người chìm nổi, xuôi vào cảnh bộng cõi hư tình. Mận, cậu nói gì? Cho tôi được không? Tôi hứa sẽ chỉ thương mình em. Cả người Mận vẫn giữ im vị trí được cậu ôm, khuôn mặt úp vào lồng ngực, nhịp tim đập cô nghe rõ, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn. Trong bóng đèn dầu nhỏ lấp lánh đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, phiếm hồng trên mặt ngày một nóng. Mận hữu tâm tựa nhận thấy hơi thở nóng bỏng của cậu, lướt qua gò má, rồi chậm chạp trượt xuống đôi môi nhỏ. Cậu dùng cách dịu dàng nhất hôn cô, không khỏi một đợt lúng túng cả người đơ cứng lại. Cậu Hoàng thở nhẹ bên tai hỏi thêm một lần nữa. Được không? Mận vẫn im lặng, cô đang sợ. Cô sợ một khi trở thành người đàn bà của cậu, cậu không còn quan tâm cô nữa. Cậu Hoàng vẫn kiên trì nói. Em đồng ý thì thả lỏng người ra. Nếu không đồng ý tôi không ép em. Tôi có thể chờ. Đã chờ từng đó thời gian rồi. Tôi vẫn là chờ được. Em... Cậu Hoàng lướt qua vành tai cô, thuận lợi ghé sát tai, nửa đùa nửa thật hỏi. Em còn ngại ngùng gì? Em có bao giờ ấp úng như thế này đâu. Đồng ý thì gật cái đầu, em không đồng ý thì lắc cái, tôi không trách em. Em... Chúng ta là vợ chồng, em biết. Thế xấu hổ gì nữa? Mận nhắm mắt thở ra trước mặt nhìn cậu Hoàng nói. Điều cậu hứa hãy thực hiện. Nếu một ngày nào đó cậu không thực hiện được thì buông tha để em rời đi. Cậu Hoàng tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại chứng thực lời nói. Em đồng ý đúng không? Ừ, tôi sẽ cho em hạnh phúc. Mong là thế. Vậy chúng ta vào chuyện được chứ? Mận kinh hãi, cô không tin tưởng chính bản thân mình, không kịp phản đối. Cứ nhiên đã chậm một bước để cậu hôn xuống. Cánh môi mềm mại lướt từng chút một, đánh cắp sức phản kháng của Mận. Cô nằm yên tĩnh bên cạnh, hai mắt mơ hồ nhắm lại, tự đem trái tim đau đớn cùng vết sẹo lớn không còn thập mỹ giao cho cậu. Trên người Mận không có những mùi hương dẫn dụ như của mấy người kia, cô còn là tờ giấy trắng tinh khiết. Bao ngày ôm cô, cậu không xa được, cũng vì cậu đã hãm tình không còn hứng thú với người đàn bà khác. Cậu vẫn sợ cô sẽ ghê tởm chính mình. Cậu không hoàn hảo, cậu đã nhúng chàm, cả người đều ngủ qua với phụ nữ, cô lại chỉ có mình cậu, tự cậu thấy hổ thẹn với cô. Mận vẫn bảo trì trạng thái im lặng, cô nghĩ cậu đã ngủ với người khác rồi, những người phụ nữ năm lần bảy lượt đối đầu với mình. Muốn có được địa vị để bảo vệ những người ở cạnh mình, cô nhất định phải chiếm được trái tim của cậu, cô phải giữ thật chặt mới làm thầy mẹ yên tâm. Nụ hôn sâu đưa hai người chìm vào dòng thủy lưu nồng đậm, giữa hồ băng lạnh, đem theo sự lạnh lẽo cùng tăm tối cùng cực. Cho dù cố gắng chống đỡ cũng không thể nào ra khỏi. Từng hồi kéo đến, bao phủ cả linh thức, cô tịch trong người. Bộ váy áo trên người Mận sau một hồi với nụ hôn sâu cũng không biết từ khi nào đã bị cậu cởi bung cúc bày ra trước mắt. Hơi thở hỗn loạn, cô nhìn cậu rời khỏi môi, đưa theo dải dọc xuống xương quai xanh, mời gọi đầy nhục tình, trải lên một giai điệu nhu hòa. Đừng sợ, cứ thả lỏng, cũng đừng tự làm mình đau. Cậu nhìn cô muốn ngỡ ngẩn vì nhiều hành động ngốc nghếch của ai kia, lại nghe thanh âm nhẹ như gió thổi bên tai của cô. Em cảm thấy không được tự nhiên, lạ lắm. Vuốt mái tóc vương trên mặt kiều diễm của cô, cậu bất đắc dĩ phải nói. Em phải phân biệt được đâu là cảm giác sợ hãi, đâu là cảm giác thích. Em như nào lại không biết. Cứ tự nhiên tôi muốn em là Mận, chỉ riêng là vợ tôi. Mảnh vải trên cửa sổ buông thõng, ở trên giường hai người hòa vào nhau. Cảm giác sung sướng kỳ ảo từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Cứ một mực quấn lấy tâm trí Mận như mạch thủy lưu ngạch tạo thành vòng quanh của bạo vũ. Từng chút một lấy đi toàn sức lực đang chơi vơi, trôi tuột vào khoảng không vô định, không có đường thoái lui. Đừng! Đôi mắt đọng một tầng hơi sương đục ngầu, tựa hồ như kim ngọc đồng, bị nhúng vào vòng xoáy nham thạch, nung chảy tràn lan. Đôi mắt của cậu chứa đầy ám hiệu hắc ám, tỏa ra một tầng lãnh địa, sắc đậm vẫn đau đáu nhìn vào cô. À, đau quá! Cậu Hoàng cúi người thấp hơn xuống đùa giỡn tại vành tai cô thủ thỉ nói. Đau hay là thích? Cậu sau một hồi trêu đùa, thấy người ở dưới không chịu nổi nữa. Âm thanh kiểu diễm như ánh ban mai, êm dịu như mật ngọt ngây ngất rót vào trong lòng. Lại một khuôn mặt mờ sương hơi hỏa dục, nồng đậm như hoa đào khoe sắc. Khinh diễm muôn phần dưới một trận mưa xuân rạt rào của người kia. Mang theo cậu vào lúc này tâm trí say nồng với men tình. Trái tim cậu vùi sâu trong lồng ngực, giờ đây đập đến điên đảo, từng nhịp rối bời đến tán thần bất loạn. Cánh môi anh đào khép mở, màu đỏ quyến rũ thở dốc mị dụ, ánh mắt nổi đầy tơ máu chẳng thể rời đi. Ngược lại kéo hai người đến gần nhau hơn, cận kề mà dây dưa một hồi một chỗ, môi lưỡi hợp xích triền miên kéo dài đến vô tận. Cậu Hoàng ngừng luân động, hai tay đưa lên vuốt nhẹ cơ thể của cô. Tác dụng đưa đến tăng thêm một phần kích thích. Mận không còn sức chống lại những cảm giác khoái lạc hiện tại. Tiếng rên trong miệng phát ra cũng đều bị cậu đưa vào miệng chặn lại bằng một nụ hôn. Phải kìm hãm lại nuốt vào cổ họng, khó chịu tăng thêm. Ở dưới một khắc không buông tha, luân động nhanh hơn. Ngây ngất từ thiên tai kéo đến ăn mòn từng khớp ngón chân co quắp vô lực chống cự. Một cơn đau tê cứng như một mũi tên độc đang trở lệnh. Tùy một cái phất tay kéo thẳng vào giới lạc thiên môn. Sáng sớm hôm sau, Mận tỉnh lại khi trời chưa tỏ. Cô đưa thân mình đau nhức ngồi dậy, nhìn bộ đồ được mặc trên người ngay ngắn. Cô bất giác nhìn sang bên cạnh, cậu còn đang ngon giấc. Đêm qua cô không biết khi nào thì ngủ, đồ là cậu mặc lên người giúp cô. Không để ý váy áo đã thay, cô còn tưởng đêm qua chỉ là giấc mộng. Rủ hàng mi xuống, cô yên lặng nói trong lời an ủi. Chải đầu rửa mặt xong, cô đi xuống gian bếp chuẩn bị nấu bữa cơm đầu năm cho bố chồng cúng. Cô nấu gần xong, người trong nhà cũng lục đục thức dậy. Bữa sáng êm đềm trôi qua, nhanh chóng người đến chúc Tết chơi. Mận về gian giúp cậu chỉnh lại áo tấc cho gọn gàng để đi nhà tổ họ. Cậu Hoàng trải qua một đêm càng quan tâm cô hơn. Cậu đợi cô chỉnh xong vết nhăn trên áo, liền ôm cô vào lòng quan tâm hỏi. Em còn khó chịu chỗ nào không? Em đỡ rồi. Tí chưa đi nghỉ lúc đi không mệt. Mận đẩy tay cậu. Hôm nay ngủ sao được, khách khứa đến nhà chơi em phải tiếp họ. Để mẹ tiếp, em làm dâu không sành việc này. Vâng, thôi cậu lên nhà đi, không thể đợi lâu. Ừ, tôi đi trước. Cậu rời đi, cô nhìn bóng dáng cậu thở dài. Chống đỡ lưng cô đứng dậy, dọn dẹp chiếc giường thay đổi. Đồ bẩn để vào một góc, ngày hôm sau đem giặt. Mùng 2 cô về nhà ngoại. Mấy ngày hôm sau tới rằm tháng giêng, cô ở nhà lo việc nhà. Cậu Hoàng bắt đầu đi lấy hàng, chuẩn bị cho chuyến đi kinh tiếp theo. Từ đêm hôm ấy, cậu không rời đi gian của Mận. Hàng đêm không ôm thì kéo cô đi làm việc quan trọng. Mận có lúc tức giận mắng cậu, cậu chỉ cười nói một đống lý lẽ hùng hồn. Chúng ta không cố gắng thì bao giờ mới có con? Tôi đây không phải nghẹn lâu ngày mới vậy. Em cố nhịn đi, chúng ta cùng cố gắng. Đầu tháng 2 không có việc gì, Mận lại kéo cây ghế ra ngồi trước hè nghe tiếng chim hót. Như thường ngày cô đều ngồi ở đây nghe. Vài cơn mưa xuân kéo đến, chim chóc từng đàn kéo nhau trở về đắp tổ, chào một năm mới đầy may mắn. Thoáng lên, cô cô cậu đã sống cuộc sống vợ chồng son được một tháng. Đang ngồi suy nghĩ lung tung, Ngọc đi ở đâu về vẻ mặt không tốt gọi cô. Chị Mận. Mận nhìn cô ta hỏi, có chuyện gì sao? Ngọc vào trong nhà chắt cốc nước uống xong hổn hển nói, chuyện này chị bình tĩnh nghe, không phải chuyện nhỏ. Ừ, nói đi. Em vừa đi qua gian trên, nghe thấy thầy nổi nóng chửi. Chửi gì? Mẹ cả đi tộc biểu, muốn tộc biểu tới nhà ta bắt thầy chia đất cho mẹ hai ra riêng ở. Mận choáng váng đến ngồi cũng không vững. Cô cũng biết mẹ cả nhiều lời không suy tính kỹ càng. Cô không tin mẹ chồng mình lại đi nhà biểu tộc nói chuyện trong nhà. Thầy chửi gì mẹ hai không? Không có, thầy cho thằng Đậu đi xưởng gạo, gọi chú Tân cùng cậu rồi. Ừ. Mận đứng dậy đi lên nhà trên, Ngọc đi theo sau. Trên nhà bà hai ở một bên khóc, cậu Hoàng mặt đen nhánh, cậu Tân còn chút bình tĩnh. Ông Tũn nóng nảy quá. Im mồm đi, hai bà để người khác khổ theo. Bà hai bị quát càng khóc to. Ông quát đi, quát nữa đi. Em làm gì mà ông quát? Là chị cả làm sao ông không đi nhà biểu tộc mà lôi chị ấy về? Bà sai hay đúng tự bà biết. Sống với nhau mà không nhường nhau, chuyện trong nhà còn đi thông báo cho người ta chê cười. Hai bà không biết là ăn gì mà ngu thế? Bà hai khóc nấc lên, không chê nhà đã loạn, còn muốn nó giống bãi bùn nói. Ông Khỏe nói, nhưng chính ông mới là người không thích sự gì ấy. Nếu không vì ông kìm chế tôi để bao che cho chị cả, thì hôm nay có xảy ra chuyện như này hay không? Tại gì mà tại? Ông cứ chối đi, vợ cả vợ lẽ cãi nhau đều do ông hết. Bà ăn nói cho cẩn thận, các con nó cười cho bây giờ. Ông Tũn tức muốn sung huyết, bà hai thét lên. Tôi sợ quá, cãi nhau cả năm nay, các con nó còn chưa cười. Giờ chị cả đi tộc biểu, ông lại biết xấu hổ. Không cần lá mặt lá trái làm gì buồn nôn. Mận mắt tỏa sáng bái phục mẹ hai. Mấy người Vân đồng dạng không dám nhìn thẳng. Thầy nhà họ đúng khổ, gặp hai bà vợ không ăn chay toàn ăn gan hùm cả. Cậu Tân nhìn thoáng qua, cậu Hoàng khẩu hình môi nói. Anh thấy chưa, nhà ta có truyền thống sợ vợ, anh cứ yên tâm không cần ngại ngùng. Cậu Hoàng mặt xanh mét thiếu tát cho thằng em trời đánh nảy cái. Đang nói chuyện của các mẹ, lại lôi cậu vào để nói. Cậu sợ vợ, sợ có một người, đâu như thầy sợ tận hai bà. Cậu có tiến triển hơn hẳn hoi. Cậu Hoàng chu miệng trả lời cậu Tân. Mày cứ cười đi em trai, sợ sau này mày cũng vậy đấy. Cậu Tân nhếch miệng cười. Yên tâm, em sẽ không như anh, sợ vợ hơn sợ mẹ. Cậu Hoàng thầm nghĩ, thằng mạnh mồm, ông đây chờ mày lấy được vợ, lúc đấy ông cười cho mày không ngẩng đầu được. Cả nhà ngồi bàn bạc, cuối cùng cậu Hoàng đích thân đi nhà tộc biểu, đại diện xin lỗi cùng đem bà cả về nhà. Một buổi tối nhà trên tiếng cãi nhau ầm ĩ, đến giờ hợi mới giải quyết được một nửa. Theo cậu Hoàng nói, để cho cậu Tân cái huệ gả chồng cưới vợ xong thì ra riêng. Hai mẹ nếu không hợp nhau thì ai ở gian đấy ăn cơm. Ông Tũn hôm nào thích ăn cùng vợ cả thì ở nhà trên, mà không thích thì xuống nhà dưới với bà hai. Hai bà không chịu, cậu Hoàng cường ngạnh nói, nếu không muốn thì cậu đi xin trưởng thôn, cho hai bà đi gia đình làng sống, bao giờ hợp nhau thì về nhà. Hai bà lúc này chịu để im, cậu Hoàng giải quyết xong kéo Mận thẳng về gian. Cậu ngả người lên giường mệt mỏi xoa trán nói, em thấy hai mẹ có thể yên lặng được bao lâu? Mận cởi áo ngoài chỉ mặc cái yếm nằm phía trong lắc đầu. Em cũng không biết nữa, mà vải vóc cậu mua thế nào rồi? Tầm cuối tháng vợ chồng ta xuôi kinh chuyến nữa. Vâng, bên nhà chuyến này anh Đủ cùng Vinh cũng đi vào trong chuyến này. Đi cùng chúng ta luôn, chuyến này tôi mang đi, mình bán lẻ tới Tết là vừa, không đổ buôn nữa, lời không bao nhiêu. Vâng. Cậu Hoàng xoay người ôm Mận nhắc đến cậu Phú. Hôm qua thầy nói lẽ ra Phú đi thay Vinh, sau lại vì cái Mận sắp đẻ nên Vinh nó đi. Em cũng không nghĩ ra, Hậu nó đẻ em lại không ở nhà, khi nó cưới em với cậu cũng không ở. Cậu vuốt tóc cô khuyên, mình đi Tết về rồi tới thăm em. Mận giọng buồn thiu nói, đành vậy chứ biết làm sao được. Tay cậu vuốt ve vùng bụng Mận, cố ý hỏi, không biết bao giờ em mới có nhỉ? Mận nửa thật nửa đùa nói, sao em biết được, cậu khéo trước buông thả. giờ sợ không có nổi đâu. Cậu Hoàng nháy mắt tối sầm. Cô vợ này nói cậu trước đi nhiều, giờ khó có con, khi người quá đáng. Cậu Hoàng lật người đè lên người Mận vô sỉ nói: ý của em là tôi không được. Mận ngạnh trả lời: em biết đâu đấy, cậu chột dạ sao? Tôi sao phải chột dạ? Vậy sao cậu phải giải thích? Tôi... đấy, thái độ của cậu tự chứng minh. Em... cậu cúi xuống ngậm lấy môi cô còn cố rầm rì nói: đêm nay em sẽ biết tay tôi, dám chê chồng em không được. Tự tin của một thằng đàn ông, tôi không cho phép em chê tôi. Ánh đèn mờ ảo chiếu theo một đêm xuân nữa trôi qua. Một đêm có người vui, có người sầu, có người đang hưởng từng ngày hạnh phúc trôi qua, có người lại cô quạnh chờ đợi một ai đó đến tâm can ngứa ngáy. Ngày 20 tháng 3, ngày ấy cậu Hoàng từ trên huyện về hầm hừ đi thẳng xuống gian nhỏ của Gấm quát: cút ra đây cho tao. Gấm ở trong buồng đang nằm ngủ, bị tiếng quát to làm tỉnh. Vừa ngồi dậy chưa hiểu đâu vào đâu, lại nghe cậu Hoàng ở ngoài nói vào: cút ra đây, đừng để tao cho người vào túm cổ mày ra. Cậu Hoàng thét lên giọng lớn kinh động đến toàn bộ người ở trong nhà. Mận ở gần, cô nghe tiếng cậu chửi người. Cô hết hồn đứng phát dậy, đi tới nơi phát ra âm thanh. Trên nhà bà cả, bà hai cũng đi đến. Vừa hay hôm nay cả nhà không ai vắng mặt. Mọi người tập trung trong sân, nhìn thấy cảnh cậu Hoàng cầm dây thừng quất lên người Gấm. Mận tâm lý cứng cỏi, nhìn thấy cảnh ấy. Cô lùi lại mấy bước, tay đổ mồ hôi. Ngọc khiếp sợ nhìn Gấm quỳ dưới đất, từng roi cậu quất lên người cô ta. Bà hai xem đến nhộn nhạo tham tâm. Bà ta cười hỏi bà cả: Hoàng, đây là làm sao mà về đánh vợ chết khiếp thế này? Bà cả cũng muốn hỏi lắm, trong đây có ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Mận nhìn hai bà cười cười: hai mẹ muốn biết thì để cậu đánh xong hãy hỏi. Bà cả không vui mắng cô: cô không căn ngăn chồng mình còn cổ vũ là thế nào? Mận thản nhiên nói: mẹ nói vậy là sai rồi, con không cổ vũ. Mà giờ vào can còn bị cậu đánh lây cho ấy. Con làm vợ không dám cãi lời chồng, còn cậu đánh em Gấm kia cũng phải có nguyên do. Cô miệng lưỡi như hoàng: vâng, con cảm ơn mẹ. Bà cả mặt xám xịt, bà hai trợn mắt ngạc nhiên. Mận hôm nay sợ là ăn phải củ gì đó mới dám cãi lời bà cả. Thật ra Mận không có ăn cái gì cả. Trước kia cô không nói gì vì cô không muốn nói thôi. Ai bảo bà cả thời gian này cứ vài hôm lại tìm đến cô để gây chuyện. Con người mà, lâu ngày cũng biết nổi nóng chứ. Ai mà chịu nhịn mãi cho được. Ông Tũng gật đầu tán thành ý của Mận, ông nói vào: hai bà nếu muốn biết thì đứng im đi. Tôi nhìn tình huống này xem ra là cô con dâu này làm việc gì trái lương tâm mới để cho thằng Hoàng nó đánh như vậy. Nói xong ông còn đưa mắt nháy cho cậu Tân. Cậu Tân tỏ mắt nhìn thầy mình không biết xấu hổ. Muốn bênh con dâu lại sợ hai bà vợ tính sổ, thuận tiện kéo luôn cậu ta. Cuối cùng cậu vẫn là nói: thầy con nói đúng đấy hai mẹ, tính anh Hoàng thế nào không lẽ hai mẹ không biết. Cậu Tân vừa hay nhắc đến việc hai bà quên mất, cậu Hoàng tiếng nói còn cao hơn cả ông Tũng. Nếu ai hỏi hai bà trong nhà này sợ ai nhất, hai bà không ngần ngại nói, ở nhà hai bà sợ cậu con cả nhất. Lý do vì sao à? Tất nhiên vì cậu không bao giờ là hù dọa, nói là làm, chứ còn vì sao nữa. Hai người còn không quên mới gần đây, cậu nói hai người không đàng hoàng, cậu sẽ xin trưởng thôn cho hai bà đi gia đình làng ở tạm. Hai bà rụt cổ đứng im không dám hó hé gì. Cậu Tân vừa lòng nghĩ: đúng là tên tuổi quan trọng thật. Mình nói hai mẹ không sợ, còn nghe tên anh trai đã sợ rúng người, sự thật quá mất lòng. Cậu Tân thâm tâm muốn khóc, anh trai tại sao lại có tiếng nói thế cơ chứ? Đang buồn bã, cậu ta lại mắt trông Mận tỏa sáng cười ngoác mồm đầu vận động. Suýt thì quên, anh có thể phiên cả nhà, nhưng sợ một người, xem ra khắc tinh áp chế một đầu của anh đây rồi, may quá. Mận vô tình nhìn thấy cậu Tân đang cười, chính xác là nhìn cô cười, Mận run à? Chồng cô tên kia ghen như hũ mẻ chua, giờ em chồng còn nhìn cô cười thế kia, nếu bị nhìn thấy cô lại mệt mà nghe lời duỗi từ cậu ta quá. Vì thế Mận cho cậu Tân cái chừng mắt cảnh cáo. Cậu Tân còn cười, nào để ý Mận bực bội chừng cậu ta đâu. Tình cảnh ấy làm Mận càng bực hơn. Cô Cô không sợ cậu Hoàng, cô chỉ không muốn nghe một tên sở hơi cảm giảm thôi được không? Cậu Hoàng bên kia đánh gấm đến người chảy máu mới dừng tay. Cậu ta kéo cái ghế ngồi trước mặt gấm, lạnh giọng chất vấn. Tôi cho cô ăn no, không phải suy nghĩ cô không yên phận sao? Cô nhớ nhung những ngày mua vui cho các quan lớn sao? Cô nghĩ tôi không tới. Cô hận cho tôi đi, cho tôi đổi cái nón sách. Gấm mặt trắng toát không biết vì đau quá hay vì sợ hãi. Cả nhà thì sốc há miệng, Duy chỉ bận không kinh sợ. Cô còn ngâm ngâm cười như không cười mà nhìn cậu Hoàng. Cậu Hoàng một bên nói một bên lo lắng bất an. Cậu sợ Mận vì chuyện này mà tống cổ cậu ra khỏi buồng. Càng nghĩ càng tức, cậu Hoàng vung chân đá lên người gấm chửi. Đĩ thỏa, mày muốn đi thẳng tiệu thì đừng trách tao cho mày đương điếm. Nói xong cậu gọi thằng Đậu. Đậu, mày đi kêu thêm người kéo con này đi cạo đầu bôi vôi, sau đem lên huyện bán đi cho tao. Gấm nghe xong không màng người đau đớn trực tiếp, bò lại chân cậu khóc cầu xin. Cậu, em xin cậu đừng làm vậy, em sai rồi. Buông tao ra, mày biết sai. Khi tao chuộc mày ra tao đã nói, mày chỉ có thể nghe lời tao. Mày không hiểu hay mày nghĩ tao thời gian này hiền quá, chúng mày mới sực bỡ đi kiếm thằng khác ăn nằm, điếm đĩ thỏa. Cậu tha em đi, em lại cậu. Tha mày? Tao tha mày thì ai thương tao? Em... Tao đã cảnh cáo chúng mày, muốn ăn no mặc ấm thì biết điều. Sao chúng mày vẫn đĩ thỏa như ngày xưa thế? Em không có. Cậu Hoàng cắt lời cô ta quát. Mày còn chối cãi hả? Tao không nuôi lại điếm. Mày nếu biết nghe lời thì đã không trèo lên giường người khác lấy lòng. Tao không tới, chúng mày đĩ điếm mở mắt hả? Gấm bất chấp tất cả cầu xin. Em xin cậu, em sai rồi. Em không nên ghen ghét với chị cả, mà bị người khác dụ dỗ. Nghe gấm nói, Mận chỉ muốn lên cho cô ta lời cảm ơn. Cô ta quá biết nói chuyện. Mận đang hoài nghi một năm nay gấm là giả ngu, để cho cả nhà không ai nghĩ cô ta làm ra chuyện tày trời này đi. Đúng như vậy, xem ra bên cạnh cậu Hoàng không có một người ngu. Mận lạnh cả người, theo cô thấy thì cô vẫn còn quá hiền. Ngọc đứng bên cạnh thấy Mận biểu cảm, cô ta lòng run rẩy. Trời ơi, chị cả đang nghĩ đến chính bản thân quá hiền đi. Chết dở. Sắp tới nhà liệu yên ổn không đây? Xem ra mình phải chuẩn bị tâm lý xem kịch thôi. Ngọc nghĩ đến nửa ý của Mận, nhưng cô ta lại quên mất Mận sắp tới đi kinh bán vải. Cô làm gì có thời gian ở nhà cùng mấy người đàn bà rảnh rỗi cãi nhau. Bên này cậu Hoàng càng nghe càng tức giận đến mặt đen. Mày thấy có ai người ta đi tin một lời con điếm viện giả hay không? Gấm run run nói. Em không có ý đó, xin cậu tha cho em. Em nhất thời ngu dại. Mày nhất thời hồ đồ, tao còn tưởng mày lên giường hầu người ta sướng quá hóa ngu đi. Cậu Hoàng thật vô tội bị mọi người hiểu lầm. Cậu trước kia nào chửi người, biết chửi không nên thô tục. Công lao này toàn phải dựa vào người vợ cả của cậu đấy. Nghe một lần cô nói người khiến người khác chỉ biết ngậm miệng, cậu nội tâm bội phục rất nhiều. Chính cậu lâu lâu đều bị cô nói cho tức giận, chỉ biết lựa chọn im lặng cho xong chuyện sao. Đối diện với cả nhà, ánh mắt cậu chỉ biết trơ mắt cho mọi người nghĩ xuyên tạc đi. Dù sao cậu không nói ra, cậu học vợ cậu đâu. Cậu còn muốn ở trong nhà này, mọi người xem chút địa vị. Nói xong khéo không ai sợ cậu nữa. Gấm mắt trông thấy không ai xin giúp cô ta. Cô ta bỏ đến gần chân Mận nức nở cầu. Chị cả, chị xin cậu cho em được không? Em biết em sai rồi. Em thật sự không dám phạm sai nữa. Chỉ cần chị nói cậu sẽ nghe. Em xin chị đấy. Em sợ lắm. Em không muốn bị cạo đầu bôi vôi. Nói hết lời, gấm tự nhận cô ta nói như vậy, thật lòng Mận sẽ giúp cô ta. Hai người hầu một chồng không lý nào làm vợ cả, Mận lại làm lơ. Mận lại không lên tiếng, cô thật sâu nhìn gấm, khiến gấm càng nôn nóng. Một lúc sau, Mận mới nhàn nhạt nói. Gấm, cô nói vậy là ý gì? Cô muốn tôi hạ mình đi xin cậu ta cho cô, vì cô không giữ đạo làm vợ. Gấm nghĩ đến quá hay, cô ta nghĩ ai cũng thật ngu để lừa. Nếu cô ta cầu Ngọc xin giúp, khả năng Ngọc không đầu óc có thể đứng ra cầu cậu Hoàng. Chỉ tiếc cô ta lựa chọn là Mận, người con gái từ trước đến nay chỉ quan tâm đến thầy mẹ cùng các em. Đến bản thân cô còn tự mình tàn nhẫn, huống hồ nhảy được thì làm sao cô sẽ xin cho gấm. Chị cả, em chỉ tưởng, Gấm tưởng giải thích nhưng lại đột nhiên phát hiện giống như có chút không thể nào mở miệng nói. Mận lại không tính cho cô ta cơ hội dây dưa, lập tức nói. Cô nói tôi, cậu sẽ nghe là ý gì? Cô muốn cho thầy mẹ nghĩ tôi ghê gớm với con trai họ? Hay là cô muốn kéo tôi vào chuyện vô đạo đức này của cô? Tôi nghĩ mãi không ra, cô mất nết, tới loại này đấy. Cô nói tôi nói cậu nghe, chỉ có tôi nói mới cứu được cô. Tôi nhưng không biết bản thân lại có tiếng nói lớn đến mức chồng mình có thể tha cho một người đàn bà vô đức. Đem cậu không để ý mà lên giường tẳng tiệu với người khác đấy. Cô đã gả cho cậu, dù không được tôi công nhận, thì cô ăn uống hơn một năm nay, không lẽ cô không biết báo ơn? Tôi còn nghe cậu nói chuộc cô ra từ đâu cô tự biết. Một cô đào hành nghề mua vui, được người chuộc là cỡ nào mừng rỡ. Nếu tôi là cô, tôi còn phải hầu hạ người đàn ông này thật tốt ấy chứ. Còn cô, mất nết chưa tính, còn không biết xấu hổ xin vợ cả, đi cầu cho cô được thả, vì hành vi không ai chứa nổi. Mận trực tiếp hỏi tới Gấm ngốc ngồi đần ra, Gấm chừng mắt không tin được những gì chính mình nghe được. Không riêng gì Gấm, mọi người ở đây đều tưởng mình là ảo giác. Nhận thức chung của mọi người về Mận, không là ít nói, không thích tranh chấp, không thì là khinh thường người nói. Giờ nghe cô như đốt pháo đánh đến mọi người tân nhận thức. Con dâu chị cả, không phải người không thích rắc rối, mà chỉ khinh thường nhìn lại thôi. Hóa ra chửi người có chữ nó khác. Gấm không tin cô ta cố nài nỉ. Em biết sai rồi, chị tha thứ cho em được không? Mận ngạc nhiên hỏi. Cô sai cái gì liên quan đến tôi? Em không nghe lời chị dạy. Tôi cũng chưa bao giờ dạy bảo cô cái gì. Tôi không phải thầy mẹ cô. Lại nói từ ngày các cô vào cửa, đã từng coi tôi người này là vợ cậu cả Hoàng chưa? Mận nhìn cô ta, cô nhàn nhạt nói. Cô tưởng nói tôi không xứng để cho cô tôn trọng. Gấm mặt trắng bệch, cô ta cả người cứng đờ. Mận nói đúng ý của cô ta đang nghĩ. Đồng thời Gấm cũng sợ hãi Mận, đọc tâm người khác quá khó thể tin. Em... Cô không cần nhiều lời, tôi không trách cô, tôi chỉ nhắc cô nhớ. Chuyện gì của mình thì tự mình gánh, đừng lôi người khác vào chuyện của mình. Cô làm vậy, người ta cảm ơn cô đấy. Em không có. Không có hay có, đó là tâm cô biết. Còn từ ngày vào cửa nhà này, tôi không xen vào chuyện gì, ngoài làm một người con dâu đúng nghĩa. Mấy cô tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng, còn không tôn trọng thì tôi không bận tâm. Chứ cứ làm sai gì đó lại lôi tôi vào không có tốt đâu. Đừng nhìn tôi dễ mà bắt quàng làm nọ được chưa? Mận không để cô ta nói thêm, cô nhìn cậu Hoàng lạnh mặt nói. Việc của cậu cùng vợ lẽ cậu giải quyết cho tốt. Em không muốn phải mang tiếng khắt khe vợ lẽ của chồng. Nói xong cô xoay người đi về gian của mình. Mọi người thấy vậy biết Mận đang tức. Mà cô tức cậu Hoàng sẽ tức, đồng nghĩa có người sẽ tai ương. Ngọc học khôn cô ta chuẩn nhanh nhất. Cậu Tân không hai lời kéo theo ông Tũn chạy về nhà chính. Hai bà nhìn nhau hiếm có lúc đồng tâm không nhanh không chậm mà chạy. Trong sân một thoáng đã không còn bóng người. Cậu Hoàng nhíu mày nhìn Gấm chán ghét kêu thằng Đậu đưa người đi. Thằng Đậu cả người sợ hãi bịt miệng Gấm kéo cô ta đi. Cậu Hoàng bên này đi gian của Vừng. Vừng trông thấy cô ta mặt trắng xã thấp thỏm. Cậu Hoàng ngồi xuống ghế âm trầm nói. Cô nhìn Gấm mà học. Cô đừng tưởng tôi không biết cô ở sau lưng tôi làm những gì. Mấy ngày nữa tôi đi vào kia buôn bán chuyến hàng này, cô ở nhà học ngoan đi. Đừng mắt trông thiển cận. Vâng, em hiểu rồi cậu. Cô trước mặt tôi làm như ngoan ngoãn, sau lưng tôi làm chuyện đổi bại. Lần này tôi tha cô, lần tới mong là cô tỉnh ra, còn không đừng trách tôi. Gấm là bài học cho cô. Vâng, em hiểu rồi ạ. Cậu Hoàng nhìn cô ta thật lâu mới đi về. Vừng cả người đổ mồ hôi, ngồi bệt xuống đất. Cô ta hôm nay thật sâu trong tâm hồn phát ra sự sợ hãi đối với cậu. Gấm làm việc cô ta chỉ nghi ngờ chưa từng đi sâu vào tìm hiểu. Hôm nay sự việc xảy ra bất ngờ mới khiến cô ta vừa lo vừa sợ cái lòng dạ gan lớn của Gấm. Cậu Hoàng đi thẳng lên nhà lớn. Cậu lựa chọn hiện tại không đi gian của vợ cả. Cô đang tức giận, cậu đi đến chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại cách tốt nhất vẫn là giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy mới là việc cậu nên làm. Những thứ do mình làm sai thì phải chịu đựng mà giải quyết đền bù cho thỏa đáng. Mận ở trong nhà, mấy ngày sau cô Tuyệt không nhắc gì đến chuyện của Gấm. Là một người đàn bà, một người vợ, cô coi như thông cảm cho hành vi không đáng của người đàn bà ấy. Trách thì cô nên trách người chồng bên gối của mình. Cậu thật không nên làm một người đàn bà không màng lễ tiết liêm sỉ mà đi tẩm tem với người khác sau lưng chồng mình. Cậu Hoàng đôi lúc muốn nói lại thấy cô không muốn nhắc lại. Cậu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày 20 tháng 4, hai vợ chồng cô cậu cùng em trai, anh vợ xuôi kinh một lần nữa. Lần này ngoài dự đoán của cậu Hoàng, đoàn người đi vô tình gặp cậu An hàng xóm sát vách nhà Mận cũng đi vào miền trong buôn bán. Mận vô tình, người hữu ý. Cậu An dọc đường luôn hỏi han bắt chuyện. Người tinh ý như cậu đủ liền nhìn ra vấn đề. Cậu lo lắng nhìn em gái. Mỗi lần cậu thanh niên này nói chuyện đều lén lút nhìn em gái cậu ta. Làm đàn ông, cậu ta hiểu đàn ông nếu nhìn một người con gái như vậy là ý gì. Không riêng gì cậu đủ, cậu Hoàng cũng nhìn ra được người thanh niên cả tháng nay đi cùng anh em nhà cậu ta để ý đến vợ cậu. Chịu đựng người khác soi mói nửa tháng, sau đoàn người tách ra, cậu Hoàng đi tìm nhà thuê, Mận theo anh trai chở hàng vào thành. Mọi việc giải quyết tốt, tối đến cậu Hoàng đi tắm vào trông thấy cô ngồi bên tay nải đồ, cậu nói: "Việc này để mai đi làm đi." "Không được đâu, mai em cùng cậu đi ra chợ thuê sạp bán đi. Giờ đã giữa năm không lo nhanh đến Tết, hàng hóa không hết, vậy ăn Tết sao được?" "Mai để tôi đi là được. Em ở nhà xem hàng này." "Việc nào ra việc ấy, cậu đừng nghĩ nhiều. Em làm vợ cậu cũng xem như giúp đỡ cậu đi." Cậu Hoàng thở dài. "Em vẫn tính quật cường như vậy." "Em vẫn vậy, nhưng làm dâu cả, em ngày phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng em không muốn. Cậu biết mẹ thời gian này khắc nghiệt với em như thế nào. Nếu em không đảm đương tốt, thì mẹ con liệu sống chung nổi không? Em giúp cậu là bổn phận một người vợ. Cậu quan tâm em thì em mừng, còn việc nhỏ này em vẫn làm nổi." "Tôi hiểu rồi." Mận cất gọn nốt cái áo cô lên giường kêu cậu thổi nến, hai người đi ngủ. Lời Mận hôm nay nói cô không để bụng, cậu lại để trong lòng. Cậu nghĩ lại từ khi trong năm trở về, mẹ cậu vài ba hôm lại kiếm chuyện với con dâu, không phải chỉ hai ba lần, nói ra thì quá nhiều. Cậu một bên áp đi rồi mà vẫn vậy. Cậu biết không phải vợ chồng chưa hành phòng mà mẹ cậu đối với vợ mình như vậy. Bà biết con dâu tính nết mới dám cậy lớn mặt, trong đó một phần cũng do cậu. Nếu cậu cứng rắn thêm thì mẹ cậu cùng mẹ hai không bao giờ có chuyện xấu như vậy. Cậu là thương mẹ mà thương sai rồi. Vợ cậu nói đúng, nếu cô không làm đúng bổn phận làm dâu, liệu có thể chung sống với mẹ cậu? Bà không làm gì được mẹ hai thì vợ cậu là cái bao để bà chút giận. Đứng ở giữa cậu khó xử, nghiêng bên vợ thì mẹ nói bất hiếu, mà nghiêng phía mẹ, vợ cậu sẽ khổ sở. Cậu Hoàng còn suy nghĩ Mận lười để ý tới cậu. Cô không nhỏ nhen tới mức khó xử chồng mình đi đối đầu với mẹ. Cô cho dù thông minh tới cỡ nào đi nữa, cô vẫn hiểu được biết và đủ. Cô khác mấy người vợ bé kia ở chỗ này. Dù bây giờ cô nói mẹ chồng khắc nghiệt với cô hay bà làm cái gì đó, cô có than thở đi chăng nữa, cậu cũng không đứng về phía cô. Đàn ông họ tâm tính luôn có câu: mẹ chỉ có một, mà vợ không người này thì người khác. Nếu họ tâm đều vậy thì cô là người vợ cần gì so đo. Cứ yên ổn sống đúng bổn phận là được. Người làm trời nhìn, mẹ chồng có thế nào thì có nhân có quả. Cậu Hoàng trước cũng vậy đó thôi. Thử vợ, lòng tham không đáy, rồi bị chính người chung chăn gối phản bội. Đàn ông nghìn bà, đàn bà duy một ông. Ở cái xã hội ông tôi này, đàn bà muốn có tiếng nói cần biết thu tính tình, biết đối đãi gần xa. Ngày hôm sau, Mận đi theo cậu mở sạp hàng. Cô đem thứ mình học được sang áp dụng buôn bán. Cậu Hoàng càng ngày càng cảm thấy cậu lấy được một người vợ đảm đang. Thời gian trôi nhanh, 3 tháng sau. Vài tiếng nôn mửa trong gian làm cậu Hoàng vừa mừng vừa thấp thỏm. Cậu đi gọi thầy Lang đến thăm khám cho Mận. Ông thầy Lang bắt mạch xong đi ra mặt khinh khỉnh nhìn cậu Hoàng trách mắng: "Vợ cậu có chữa đã 3 tháng rồi. Cái lúc mệt mỏi nhất cậu thật vô ý. đàn bà chửa đẻ là cửa sinh cửa tử. Cậu này còn để cô ấy khuân vác nặng nhọc, đêm hôm thức khuya tới sức khỏe ngày càng yếu. Làm chồng mà không quan tâm đến vợ. Tôi nói hơi khó nghe, vợ cậu cái thai này khó giữ. Cậu xem làm sao thì làm. Tôi cắt cho vài ba thang thuốc giữ. Ăn uống nghỉ ngơi, không thức khuya, cùng cái việc kia tốt nhất không cần nghĩ đến. Không thì cậu chuẩn bị, mà mất cả chì lẫn chài. Cậu Hoàng sợ hãi mặt trắng toát, mồ hôi đổ đầm đìa. Cậu ngượng ngùng cảm ơn thầy lang, sau cầm đơn thuốc đi cắt. Mận ở trong buồng, tí lại lấy chậu nôn ọe. Nôn đến ra mật vàng, cả người không sức lực. Cô biết mình có từ 2 tháng trước, nhưng vì thấy không có nghén, không mệt mỏi nhiều, cô vẫn làm lụng bình thường. Tới mấy ngày nay, cô thường thở hụt hơi khi cúi, ăn không vào, người nao nao. Càng quan trọng cô thấy người ngày càng gầy đi. Đến hôm nay là chịu không nổi nữa, cậu Hoàng phát hiện đi gọi thầy lang, cô mới biết hai mẹ con tình hình không ổn. Chiều tối thuốc sắc xong, cậu bưng lên buồng nâng cô ngồi dậy uống thuốc. Cậu lo lắng đến bất an nói, em trong người thế nào rồi? Em đỡ rồi. Em biết mình có thai, mà không nói tôi biết, cứ im im thế, nếu có chuyện gì xảy ra, thì biết làm sao bây giờ? Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn. Ừ, em có biết lúc chiều tôi bị thầy lang chửi té tát, vì không để ý em đấy. Nghe cậu nói Mận nhíu mày hỏi, thế cậu bị mắng oan à? Cậu Hoàng tỏ vẻ gật đầu, đúng rồi, tôi có biết em có chửi ở đâu. Mận bỗng dưng tâm lạnh nói, vâng, thế em hiểu rồi. Cậu Hoàng ngơ ngác hỏi lại, em hiểu là được rồi. Mận mặt đen quát lại cậu, vâng, em biết cậu bị oan, giờ thì cậu đi ra ngoài đi, em mệt, đêm nay cậu ra chõng ngủ đi. Thầy lang nói cậu không nên ngủ chung. Cậu Hoàng trợn tròn mắt không tin nói, thầy lang nói khi nào? Thầy lang chỉ nói chúng ta không được gần gũi, chứ có cấm tôi ngủ chung giường đâu em. Mận hùng hồn nói lý, thầy ấy nói riêng với em, cậu đi ra đi, em nhìn thấy cậu là em nhức đầu. Sao nhìn tôi lại nhức đầu? Mận nghiêng đầu đi lại lạnh nhạt trả lời, nhìn cậu em chán đời. Cậu Hoàng thầm nghĩ, sao qua chán đời rồi, mình lại làm sai cái gì nữa đây? Cậu còn tự vận động não tự hỏi Mận đã buông màn nhắm mắt ngủ rồi, cậu làm cô tủi thân, chữa người đã yếu, chồng lại ngu si không biết chia sẻ, là một người như cô sắp lên chức tâm lui lại. Mấy ngày sau cậu đủ nghe tin chạy đến thăm em gái, hai người thấy Mận ngày ăn ít, cả người cô gầy đi một vòng. Cậu đủ lo lắng căn dặn đủ điều, cái hay của Mận là vợ chồng canh không lành, cô không để người ngoài nhìn ra, cho dù người đó là anh trai mình. Hằng ngày cô ăn uống nghỉ ngơi qua một tháng, tính lên Mận có chửa tròn 4 tháng. Hôm nay cô ở nhà một mình, đang phơi đồ cậu An đi đến chơi. Thấy cô, cậu ta mắt nhìn cô không thuần, tươi cười hỏi han. Mận, em hôm nay ở nhà mình thôi à? Cậu Hoàng đi chưa về sao? Mận ngẩng đầu trông thấy cậu ta, cô cảm thấy bất an quanh thân, cố cười trả lời. Vâng, nhà em chưa đi chợ về, cậu tới chơi thì vào hè uống chén nước. Nước nôi gì, em không cần khách sáo hàng xóm với nhau mà. Thế sao được, hàng xóm thì hàng xóm chứ, tới nhà cũng phải uống cốc nước. Em nói vậy, tôi còn từ chối thì không phải nhẽ cho lắm. Vâng. Mận để quần áo xuống, vào nhà đem cái chiếu ra hè trải xuống, lấy siêu nước rót cho cậu An chén nước mời. Cậu An nhận chén nước cố tình tay chạm với cô. Mận giật thót thu tay ngượng ngùng lảng chuyện. Cậu uống nước đi cho đỡ khát. Cậu An nhìn cô lảng tránh. Tâm hơi mất mát, miệng chẹp chẹp cười. Vợ chồng nhà em vào đây làm ăn, còn đem theo lá vối vào đun nước, uống giải nhiệt thế này. Nhà ông Tũng giàu có nứt đá đổ vách. Có đâu, cậu cứ nói quá. Nhà cơm 3 bữa no đủ thôi. Em nói vậy thì nhà tôi nghèo, cơm không đủ ăn rồi. Mận nhàn nhạt ứng lời, cậu quá khiêm tốn. Tôi nghe thầy mẹ nói cậu đi buôn bán mấy năm, giờ của cải khéo phải hơn nhà tôi ấy chứ. Cậu An liếc nhìn cô xảo hoạt cười. Nếu em nói thế thì tôi tin. Mận chỉ mỉm cười, cô khác cậu Hoàng. Hiện giờ cô có chửa, suy nghĩ cũng vặn vẹo hơn. Cậu An hôm nay tới chơi, vừa đuổi kịp ngày cô mệt mỏi, muốn tìm người giải bày. Thế cậu không tính toán đón dâu sao? Cậu An buồn bã hàm ý nói. Người tôi thích đã gả đi rồi, giờ này tôi không biết tìm hiểu con nhà ai nữa. Người ta đã có gia đình rồi, có nghĩa cậu cùng họ không có duyên phận. Tôi biết như vậy, nhưng không muốn buông thì làm sao đây? Mận không vui nói. Cậu có suy nghĩ như vậy, cậu không sợ người con gái ấy sẽ ghét cậu sao? Tôi không sợ. Cậu không sợ, nhưng người khác họ bận lòng. Không một người con gái nào gả cho người tồi, còn có người khác tương vương mình. Em nghĩ như vậy. Tôi hay người khác họ đều nghĩ vậy. Cách nghĩ của cậu quá thiển cận, không xứng đáng. Cậu có từng nghĩ đến nếu suy nghĩ của cậu đó để cho người chồng cô gái kia biết vợ chồng họ sẽ ra sao không? Cậu An nhìn thật sâu Mận mở miệng nói. Nhưng người tôi nói họ không xứng. Cậu nghĩ thế nào mới là xứng? Người chồng không tôn trọng vợ mình thì không xứng đáng. Mận đến lúc này còn không biết cậu ta đang nói ai nữa thì cô không phải là cô. Thân phận đàn bà thấp hèn, đã gả đi nhà người, vô tình nhà chồng họ phát hiện ra, có nhảy sông Hoàng Hà tẩy không hết vết nhơ này. Nếu là người khác tôi nghĩ phải nghe chửi rủa, còn người con gái tôi thích sẽ không phải chịu. Cậu tự tin quá, đàn bà không đẻ con thì nghe gà mái không biết đẻ, đẻ con gái thì nghe loại chỉ biết đẻ vịt rời, mà lỡ có tin đồn không hay, dù có thế nào cũng nhục nhã không ngẩng đầu được. Em hiểu lầm rồi. Tôi không hiểu lầm mà sự thật nó như thế. Cậu đến đây chơi lần sau nhớ chọn lúc cậu ở nhà, không thì tôi khổ vì cậu. Cậu An không tin đứng dậy giải thích. Mận, tôi nói đều là sự thật. Tôi thích em từ ngày chúng ta còn nhỏ. Tôi phải đi làm ăn xa mới để cậu ta hành hạ em. Em khổ lắm đúng không? Chắc khổ lắm. Tôi biết cậu ta không tôn trọng em mới đưa tiếm về làm vợ. Tôi đến đây hôm nay chỉ muốn nói cho em biết, tôi thật sự không có ý gì. Tôi chỉ muốn nói cho em, nếu khổ quá, tôi sẽ đưa em rời đi. Mận đứng dậy, nhìn cậu ta thật lâu, cô thốt lên. Cảm ơn cậu, tôi hiện tại không khổ, nơi này không như thế nào, tôi mong cậu hiểu. Cậu Hoàng tính tình, cậu nghe nói, cậu nếu biết và thương tôi thì ít đến. Ít tiếp xúc, chúng ta từng là hàng xóm, nhưng giờ chỉ là người dưng. Đừng để một cái suy nghĩ ích kỷ của cậu mà tôi đi vào hàng ngàn lời phỉ nhổ. Thầy mẹ tôi không có chỗ dung thân phải đi xa xứ. Cậu An luống cuống muốn túm tay Mận, bị cô tránh đi. Cậu trợn mắt lật mặt. Tôi nói tới vậy em còn không nghe sao? Mận, em đừng để đến lúc hối hận không kịp. Tôi chưa từng hối hận. Ngày hôm nay tôi làm vợ cậu Hoàng cũng đã nghĩ kỹ. Tôi không hối hận với quyết định của mình. Có sai đi nữa tôi cũng chấp nhận, coi như đời mình bị chó cắn một lần. Cậu nói những gì tâm cậu biết. Cậu thích tôi hay chính làm cậu ích kỷ? Cậu không chấp nhận được tôi gả cho người khác. Tôi không thể đợi cậu được. Cậu rời đi năm đó cậu bao nhiêu tuổi? Khi cậu về đã bao nhiêu tuổi? Thanh xuân của con gái, nó trôi đi như bốn mùa trong năm. Cậu mở miệng người này không xứng, người kia không xứng. Sao cậu không nghĩ đến chính mình không xứng đi, cậu An? Mận không để cậu trả lời, cô nói tiếp. Cậu ích kỷ tới mức không cần biết người kia có chấp nhận hay không. Đã nói này kia, cậu nghĩ gả chồng cưới vợ giống bát cháo, húp cái hết ấy à? Cậu đừng ngây thơ như thế nữa, sống thực một tí đi. Cậu nói những lời hôm nay, nếu để cậu ấy nghe được, không chỉ cậu bị, mà chính tôi cũng tai ương với cậu đấy An. Tôi không có ý đó, tôi thích em. Tôi sẽ để em chấp nhận. Em đã gả đi một lần rồi, thầy mẹ không đồng ý em làm vợ chính. Tôi lấy em làm lẽ, nhưng sẽ để em có nơi trốn không cần người khinh bỉ. Mận chỉ biết người sắp ngất đi rồi vì lời nói không có đạo đức của cậu ta. Cô thật không biết mình thế nào mà dính đến loại người như cậu ta. Cậu Phú từng thích cô, nhưng cái cậu ta thích khiến cô nể phục cậu ta. Dù không yêu nhưng cô nói hãy lấy em cô, cậu gật đầu. Trước đó cậu thích mà không phá, chỉ im lặng chờ. Cậu ta như vậy mới xứng để cô nể. Thứ này đồi bại cô đang có chừa mà cậu ta dám nói lấy cô làm lẽ. Thật cho mình giàu rồi, không coi ai ra gì. Cô có bỏ chồng cũng không lấy loại đổ tám đời mốc như cậu ta. Vô liêm sỉ đến phú ông Kiệt kia gọi là bà cụ tổ. Mận cúi người hất hết đồ dưới chiếu mắng đuổi người. Cậu đi ngay, cậu còn lảng vảng, bà đến đập cho què chân bây giờ. Cậu An né ra xa miệng còn nói. Em tức cái gì, tôi nói không đúng. Ngày đầu gả về, nó để cho ngủ một mình. Ngày hôm sau, nó đánh cho ông Tấn không nhận ra con gái mình còn không phải sao. Tôi là con trưởng, thầy mẹ không cho lấy em. Tôi yêu em, tôi lấy em làm vợ bé, chẳng nhẽ em không hài lòng. Hài lòng cái mà cha cậu, cậu cút ngay cho tôi. Nhà tôi không bán mắm, không tới tát cho cậu cả người đến tỉnh mới thôi. Em không cần tức giận, thằng chồng em không được thì về tôi chiều. Mận tức run người, lảo đảo lui về sau. Cậu An đi lên vài bước cười bất khinh nói. Em dù sao cũng được đọc sách biết chữ, làm vợ bé nó thấp chút, nhưng có chồng thương không phải sao. Mận giận phát cười. Cậu nói thì nghe mình đi, tôi đang làm vợ cả, không muốn lại đi lấy cậu về làm một đứa con gái không danh phận. Cậu có vẻ ngủ chưa tỉnh, tôi khuyên cậu đi về lên giường ngủ cho đủ giấc, rồi nói chuyện nó không thối, còn giờ cậu nói chuyện người khác muốn nôn. Em không ngờ em tục tĩu đến vậy. Tôi tục tĩu thì thế nào, không lẽ để một mình cậu khinh được tôi? Còn tôi không được khinh cậu. Em mồm miệng nhanh nhảo lắm. Cảm ơn, nếu không có việc gì thì ra cổng đi thẳng về ngủ đi. Tôi nghe nói cậu đã lấy vợ rồi, nếu thèm thuồng về gọi vợ, chớ đi nơi cắn cản, không người ta đánh cho què thì chết dở. Tôi cưới vợ thì vẫn lấy em được, tôi lấy vợ lớn mà. Cậu An còn chết tới cổ không biết sợ nói năng lung tung. Mận xoay người cầm ngay cái chổi ném thẳng mặt cậu ta. Cậu An né tránh đi tới gần cô, cười cười đến cả người cô phát lạnh. Nếu em không muốn làm lẽ, vậy thì tôi thử qua xem em thế nào. Cậu cút ngay. Có kiến thức thông minh xinh đẹp, em có biết người ta có câu vợ mình sao bằng vợ bạn sao? Cút. Mận xoay người chạy, cô đi vào nhà khóa cửa, đứng im trước cửa chặn lại vuốt ngực. Cô hoảng sợ, An không phải người đàng hoàng, người như cậu ta thật so sánh với tên chồng dở người kia, thì cậu Hoàng vẫn hơn một chút. Cậu An ở ngoài đập cửa uỳnh uỳnh, Mận ở trong tim nhảy thình thịch, hai tay chảy mồ hôi đầm đìa. Em mở cửa ra, thằng chồng em nó chê em thì tôi chiều, để là gái trinh mãi thế không tốt đâu. Mở cửa, không tôi đạp vào cửa đấy. Mở cửa ra, là gái già rồi, còn óc ẹo hả? Tôi đây giúp cô trừ đi tai tiếng còn chê sao? Mở cửa ra, không ông đá cửa đi vào, đừng trách ông không nhẹ tay. Tiếng đập cửa càng mạnh, Mận né người qua một bên, cánh cửa bung ra. Cậu ta đi vào, nhìn xung quanh không thấy cô, cười dâm tà đi sau cánh cửa, túm kéo Mận đi ra nói. Chạy nữa đi, con đàn bà hư hỏng. Mận sắc mặt không đẹp, cô cắn răng chừng cậu ta nói. Cậu hỗn hào vô liêm sỉ, cậu là thằng tồi. Tôi hận mình sao lại quen biết một thằng hàng xóm đổi bại như cậu. Chết đến nơi rồi, còn tự tin như thế à? Cậu An kéo cô đến, sập đẩy Mận ngã nằm ra. An tay kéo vạt áo, Mận chết sống túm cổ áo kêu. Cứu, cứu mạng. Yên tâm, hôm nay trời cứu em. Tôi mê em từ lâu rồi. Em nên trách em không đồng ý hòa ly với nó. Làm lẽ cho tôi thì sao? Hôm nay ngủ với ông xong xem trốn nơi nào. Cứu, buông tôi ra đổi đây tiện. Buông, mơ đi. Vạt áo vạch ra xương quai xanh trắng ngần. Nước da đem người phía trên ngây ngần. Cậu An đưa tay vuốt đoạn cổ thon dài ấy. Mắt đắm đuối cười miệt thị cô. Khóc đi, cô khóc đi. Tôi năm xưa nói cô chở tôi. Cô không chờ gả cho một thằng tàn bạo. Nhà nó giàu lắm đúng không? Nhưng nó chê cô không phải sao. Giờ khóc cái gì, tôi sẽ lấy cô. Làm vợ bé mà được chồng chiều không phải tốt sao? Thằng chồng cô, nó có 5-6 bà vợ cơ mà. Cô không chạnh lòng sao? Tôi thương hại cô tôi mới lấy cô. Cô không biết tốt xấu còn chê chứ gì. Hôm nay ông cho biết không gả cũng phải gả. Nước mắt rơi xuống, bàn tay vuốt ve chỗ nào chỗ nấy nổi lên da gà. Tiếng kêu thất thanh. Có lẽ nhìn đến tình cảnh khổ sở của cô, ông trời cũng thương hại mà cho người đến ngăn đón. Cậu Tân hôm nay vừa vào đến nơi, đi chõ sạp hàng xong tính về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ vào đến tận sân, nghe thấy tiếng kêu cứu của chị dâu. Cậu chạy vào nhìn đến một tên đàn ông nằm đè lên người chị dâu. Cậu tay đang vuốt ve gương mặt kia. Không tiếng động, cậu tiến lên rơi chân đạp cậu An ngã xuống đất. Cậu đỡ Mận ngồi dậy hỏi han. Chị có làm sao không? Mận còn hoảng sợ lắc đầu liên tục. Cậu Tân buông cô ra đến túm cổ áo cậu An, đấm lên mặt cậu chửi. Mày vừa làm gì chị dâu tao hả thằng điên? Cậu An cười cợt nói. Tao làm gì không lẽ mày nhìn không tới? Bang, thằng khốn. Mày có là người không hả? Chị dâu tao đang bụng mang dạ chửa mày cũng không tha. Tao cần gì phải tha, Mận là người tao yêu. Mày yêu nhưng Mận đã là chị dâu tao. Chị dâu, mày chấp nhận được? Tao chấp hay không đấy là quyền của tao. Mày hôm nay hành động không phải là yêu mà giống thằng điên, thằng khùng, thằng tồi, hơn là một thằng đàn ông. Mày chửi đi nhưng mày không dám làm. Cậu Tần đánh liên tục lên mặt cậu ta. Cuối cùng một tay ném thẳng ra cổng, đóng cửa lại, mới giảm cơn giận trong lòng. Mận đã vào buồng ngồi trên giường, hai tay ôm chân im lặng. Bước vào buồng nhìn cảnh tượng ấy, cậu Tân không đành lòng, đi vào nói gì thêm. Để cô yên lặng là cách tốt nhất. Cơm tối thời điểm cậu Hoàng chưa về, Mận không rời khỏi giường. Cậu Tân nấu cháo xong đem lên buồng, cậu đứng ở cửa gọi vọng vào. Chị dâu, chị tỉnh chưa? Mận vẫn ngồi mặc cậu gọi mấy, cô chỉ im lặng rơi nước mắt. Cô bị người làm nhục để em chồng nhìn thấy, cô còn mặt mũi nào đối diện với cậu đây? Chị dâu, chị tỉnh chưa? Dậy ăn chút cháo cho có chất. Chị đừng nghĩ quẩn làm gì, cậu ta chưa làm gì, trong bụng chị còn có cháu đích tôn. Nghe em dậy ăn đi. Chị nghe em, anh Hoàng sẽ hiểu ra cũng không nói gì đâu. Em sẽ giấu anh ấy. Chị không cần suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Cậu ta không xứng làm đàn ông. Không phải em nói như thế, chị cảm thấy em chê cười chị. Chị yên tâm, em có thể cười anh trai mình, nhưng nhất định em sẽ không cười chị. Chị dậy ăn đi, cho em yên tâm. Anh Hoàng khi nãy nói em về nhà nấu cơm cho chị ăn đấy. Chị không ăn, anh ấy về sẽ mắng em bây giờ. Trong buồng chỉ có tiếng nấc nhẹ, cậu Tân thấy chỉ biết thở dài. Cậu không tiện đi vào buồng, chỉ biết đứng ở cửa, tay bưng bát cháo nóng hầm hầm khuyên can. Chờ mãi không đợi được bóng người, cậu xoay người rời đi. Mận nghe tiếng bước chân đã xa, cô khóc lớn. Tủi cực bao lâu nay bộc phát, cô muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn, quên đi số phận ba chìm bảy nổi của cô. Cậu Hoàng ở sạp đang dọn dẹp, cậu An đi đến. Hai người nói xăm ba câu, không biết họ nói gì, nhưng người xung quanh thấy khi đi, cậu Hoàng tức giận đến ném cả siêu nước. Ở xa cách đây mấy chục bước chân, cậu đủ trông thấy tình cảnh, liền đuổi theo. Đi qua cậu An, cậu ta cười cười khiến tim cậu đủ nhảy lên, mắt nháy liên tục, biết có chuyện gì đấy xảy ra. Cậu Hoàng trở về không nói hai lời, thấy cậu Tân đang múc nước rửa đồ, liền đi tới đá văng hết tất cả. Trần đạp lên người cậu ngã ra, hung hãn chất vấn. Tân, tao nói mày về nhà, nếu Mận mệt mỏi thì nấu cơm giúp cô ấy. Mà sao mày về nhà, mày dám dở thói đổi bại đấy với chị dâu hả? Cậu Tân còn chưa nghĩ ra chuyện gì, đã bị cậu Hoàng túm theo đi vào trong buồng. Ánh đèn chiếu sáng gương mặt nước mắt đầm đìa. Cậu Hoàng càng tin em trai mình làm chuyện ấy với vợ mình. Tính cậu ghen tuông không phân trắng đen, cậu Tân biết, Mận cũng hay. Đột nhiên ba người cùng bước vào. Chồng cô còn túm cổ em chồng. Mận không kịp lau nước mắt, cô hỏi cậu Hoàng. Cậu sao kéo theo chú Tân vậy? Cậu Hoàng không trả lời cô, cậu hỏi ngược. Em với nó vừa làm cái gì? Nó làm gì em? Mận ngơ ngác, cậu Tân lúc này hiểu ra anh trai mình nổi điên lên vì sao cậu nói. Em với chị dâu Thanh Bạch không có làm gì cả. Mày hiếp vợ tao rồi, còn nói Thanh Bạch. Hiếp. Cả ba người nghe được cậu Hoàng nói đều trợn tròn mắt không dám tin mình vừa nghe được. Mận, cậu Tân, cậu Đủ. Không ai nói gì, cậu Đủ cãi lại đầu tiên. Anh bị điên à? Mà nói năng lung tung thế. Tao không điên, mày còn cãi. Em không cãi mà sự thật như thế. Anh ghen thì ghen sáng mắt ra. Chị dâu là chị dâu, em làm sao làm chuyện táng tận lương tâm như thế được. Em chưa phải loại người như thế. Mày không được như thế. Thế mày dám nói mày không thích vợ tao không? Cậu Tân tức đến mặt đỏ căng, cắn răng nói. Thích hay không nó không quan hệ. Không quan hệ, nhưng giờ mày dám làm việc ấy với vợ tao là có quan hệ rồi. Cậu Tân nghĩ, có thể loại người như này sao? Không nói lý gì cả. Cậu Đủ nhìn hai anh nhà này cãi nhau mà cậu không hiểu đâu vào đâu. Mận thì hiểu ra cậu An khả năng sẽ nói ra chuyện này, đổ lỗi cho cậu Tân. Mận nhấp miệng tính nói, cậu Tân nhìn cô lắc đầu. Cậu không cho cô nói, nếu cô nói cậu An làm chuyện ấy với cô, cậu Hoàng sẽ điên lên đánh chết cả cô lẫn cậu ta. Cậu yêu cô, cậu không thể để cô mang tai mang tiếng được. Danh tiết người đàn bà khó tẩy lắm. Anh trai cậu như một thằng mất trí. Cha xét, cậu Tân không nói thêm chuyện gì nữa. Cậu Hoàng nhìn thấy Mận cùng em trai mắt đi mỉ lại. Cậu nổi khùng đi tìm gậy chạy vào không hai lời nệ lên chân cậu Tân. Cậu hành động đến cậu Đủ không kịp cản lại. Cậu Hoàng đánh đến cậu Tân nằm không dậy được. Đây cũng là cậu Đủ. Mận cùng giữ cậu lại. Cậu Hoàng chỉ mặt cậu Tân cảnh cáo. Lần này tao đánh mày chỉ là cảnh cáo. Nếu mày khỏi chân mà còn tư vương vợ tao thì đừng trách tao không nể là anh em dị bào mà đánh chết mày. Cậu Tân không nói, chỉ nhắm chặt mắt mỉm cười. Cậu biết chuyện này cậu gánh xuống cô sẽ không có chuyện gì. Cậu An sẽ không dám nói bậy nữa. Chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Đôi chân đổi lấy danh tiết cho người con gái cậu thầm yêu đáng giá. Cậu Đủ nhìn cậu Tân chỉ biết lắc đầu, lại nhìn em gái mà đau lòng. Cậu Hoàng đi rồi, cậu không thấy được vợ cậu nhìn cậu không còn chút nào vị tha. Từng ấy ngày cậu cùng cô chung sống. Trong người cô có chung dòng máu với cậu đang lớn dần. Nhưng trái tim cô không thuộc về cậu. Tâm hồn cô đã rời đi, không còn chữ tha thứ để kìm giữ nữa. Giọt nước thanh thúy rơi xuống vì một người. Hàng năm hàng tháng chỉ gặp thoáng qua vài lần. Nhưng sự nhẹ nhàng quan tâm hỏi han ấy, từ sự lạ lẫm đến tình cảm quý nhau giữa cô cùng người em chồng không địa vị trong gia đình. Lúc cô bất lực, người con trai ấy không dùng sự nịnh nọt, không lấy lòng mà để cô yên lặng ở bên, không oán không trách, chỉ quan tâm bằng sự chân thành. Giờ vì cô mà đánh đổi đôi chân để bảo vệ danh dự cho cô, còn chồng cô không rõ đầu đuôi, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Đánh em trai mình đến què chỉ vì nghi ngờ em trai cùng vợ tằng tịu với nhau. Thật buồn cười cho lòng tự trọng ấy. Thật thương hại cho lời nói. Tôi yêu em. Chỉ yêu em. Tha thứ cho tôi vì tất cả. Từ ngày hôm ấy Mận cùng cậu không nói với nhau nửa lời. Cô vì áy náy, vì lương tâm mình không cho phép bội bạc. Cô cơm hàng ngày bưng rót cho cậu Tân. Thời gian thấm thoát trôi đi. Mận đã chữa được gần 9 tháng. Một cái Tết sắp đến, cậu Tân hôm nay được người ta đưa về sớm hơn. Mận ngồi bên giường nhìn cậu nửa nằm nửa ngồi nói. Cậu về ngoài đấy mặc ấm vào kẻo lạnh, chân chịu khó đắp thuốc, về sau không ảnh hưởng nhiều việc đi lại. Tôi cảm ơn cậu tất cả, tôi áy náy với cậu rất nhiều. Nếu không phải vì tôi thì cậu sẽ không phải nằm trên giường mấy tháng nay. Cậu Tân lắc đầu không có tia trách cứ gì cô. Chị đừng áy náy gì. Nếu em mang lòng ý xấu với chị, em chắc thích chị, nhưng chúng ta chú định là vô duyên, thì đây coi như em làm vì người mình yêu. Em không muốn chị bị người chửi rủa chuyện không đáng. Mận cười trong nước mắt, tay vuốt ve bụng an ủi chính mình trả lời. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu. Duyên không đến thì tôi vẫn coi cậu là người em chồng của tôi. Còn cậu không cần khuyên chuyện giữa tôi và cậu Hoàng nữa. 4 cái Tết đủ rồi, tôi hiểu rõ bản tính một con người rồi. Cậu Tân thở hắt ra, cuối cùng không khuyên nhủ nữa. Thời gian này hai người đã đi đến sự kết thúc rồi. Có lẽ nên để cả hai cùng suy nghĩ sâu xa hơn. Về với nhau hay không là do chính họ. Trước ngày về đêm trước, cô cậu ngủ riêng giường. Cậu Hoàng nằm trên giường, cậu hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm ấy. Lúc đó cậu đang bận rộn thu lại hàng. Cậu An đi đến mặt hếch lên mũi cười cậu. Cậu Hoàng còn làm gì ở đây thế? Làm gì liên quan gì cậu? Liên quan hay không tôi biết. Nhưng tôi biết cậu đang bị chồng một nải chuối xanh trên đầu. Chuyện gì? Cậu không về nhà đi, kẻo không bắt kịp quả tang em trai với vợ. đang tằng tịu với nhau đấy. Cậu nói láo, vợ tôi hiền hậu đảm đang giữ phép, sao đi làm cái chuyện kia? Cậu tin hay không, tôi không làm sao cả. Nói chung cậu không tin thì về xem có phải vợ cậu đang khóc hay không. Khi đấy cậu không nghĩ thông, chỉ lẩn quẩn trong đầu việc em trai cùng vợ cậu làm việc không đàng hoàng. Sự tức giận cậu đánh em mình gãy vụn xương đến tật ở chân, có khả năng cả nửa đời sau phải dùng gậy chống mà đi. Cậu cùng vợ lạnh nhạt đến lời nói với nhau cũng ít dần. Giờ cẩn thận nghĩ lại chỉ muốn khóc, chỉ biết chửi chính mình. Hoàng à, mày ngu lắm, mày mất hết rồi. Giờ này giữa cô và cậu chỉ còn đứa con để ràng buộc. Vợ cậu quyết định về nhà ngoại ở mà không theo cậu về nhà mình. Cuộc nói chuyện giữa trưa nay chứng minh tâm ý của cô với cậu. Mai lên xe cậu đi một mình đi, tôi đi cùng anh đủ. Sau đó tôi về nhà thầy mẹ luôn. Cậu về nói với thầy mẹ tiếng tôi với cậu không chung sống được nữa. Cậu nói với mẹ cả, nếu mẹ muốn cậu cưới vợ khác thì cứ tùy tiện. Ngày đón dâu chỉ cần đem giấy hòa ly qua, chúng ta cắt đứt là xong. Em nói vậy là ý gì hả Mận? Không có ý gì, tôi mệt mỏi rồi. Tôi tha thứ cậu rồi. Tôi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, không muốn tranh đấu. Không muốn hàng ngày nghe tiếng chửi xéo, gà không biết đẻ trứng. Tôi không muốn người ngoài nói mình không biết bao dung, không biết hầu chồng. Tôi ghét sự nịnh bợ. Tôi không biết lấy lòng người khác như thế nào. Thôi thì chúng ta lấy nhau vì lợi ích. Vậy buông cũng là điều tốt. Cậu không thiệt thòi, tôi không yêu cậu. Nhưng thứ cả đời tôi đã cho cậu, chúng ta không nên ràng buộc nhau nữa, sẽ khổ cả hai. Không, em nói lại cho tôi nghe, tất cả không phải sự thật. Em biết tôi yêu em, tôi thương mà. Tôi biết mình ghen tuông không chính đáng, nhưng không phải vì tôi quá yêu em sao? Cậu Hoàng gào lên. Mận chỉ ngồi ở mép giường rũ mắt không ngẩng đầu. Cô cười nhẹ ra, không nhận ra cô đang giận hay vui nói. Hoàng, cậu có biết tôi chưa từng yêu cậu không? Tôi cùng cậu hành phòng cũng vì thương thầy mẹ, cũng vì bổn phận của tôi là vợ cậu. Khi cậu đánh chú Tân, tôi đã nhìn ra cậu không chỉ ghen mà cậu ích kỷ. Cậu quá ích kỷ. Cậu chỉ biết đến cảm xúc của chính mình. Cậu tự đặt tay lên ngực mình hỏi nó xem cậu lấy tôi vì yêu hay vì tiền, vì mối làm ăn. Cậu hãy hỏi nó rồi so sánh xem bên nào nặng hơn. Khi tôi có chửa, cậu đã từng nói gì? Cậu trách tôi không nói cho cậu. Nhưng cậu có từng nghĩ chính tôi không biết hay không? Cậu vì chuyện ấy trách tôi. Có lẽ cậu không cảm nhận ra từ lời nói đó. Tôi biết cậu yêu tôi nhiều hay ít. Lời thật lòng chúng ta nên buông để cả hai cùng hạnh phúc. Cậu không cho tôi hạnh phúc được. Cậu còn có vợ. Mẹ cậu không có tôi thì sẽ cưới thêm người mới cho cậu làm người bên gối. Họ sẽ chiều cậu, sẽ nịnh mẹ cậu. Tôi hiện tại không muốn nghe gì nữa. 4 năm đủ để tôi hiểu mình ở chỗ nào. Em nói tất cả chỉ là giả phải không? Chúng ta đã có con, tôi sẽ thay đổi. Tôi biết sai rồi, em tha thứ cho tôi được không? Tôi không buông, em cả đời này là vợ tôi. Tôi biết em giận tôi, em chỉ giận vài ngày rồi tha thứ phải không? Trả lời cậu chỉ là màn đêm yên tĩnh. Lần đầu tiên cậu cảm giác tim mình trống trải bao nhiêu. Giờ tị ngày hôm sau, cậu Hoàng tỉnh ngủ. Cậu vội vàng chạy vào buồng nhìn. Cậu chỉ mong cô còn ở trong buồng. Chiếc giường chăn màn gọn gàng trên dây vay áo đã vắng đi một nửa. Cậu hoảng loạn lục tung hết lên, chỉ mong tìm được một chiếc áo cô để sót lại. Ông trời không thương xót cậu được nữa. Cả gian buồng ngoài đồ của cậu thì chẳng còn một thứ gì về cô. Mận quyết buông. Cô là người mạnh mẽ, cô nhất sẽ không quay đầu. Ngồi thần xuống giường, mắt nhìn thấy tờ giấy trắng. Cậu nhặt lên trông rõ hàng chữ, từng nét đẹp thể hiện tính nét con người qua nó. Cậu nhìn thật lâu, chỉ mong nhìn xuyên qua nó mà trông thấy gương mặt cười, ánh mắt sáng trong, cái má lúm đồng tiền ấy khiến cậu thiếu niên về nhà nói thầy đi hỏi cưới chỉ duy nhất một lần, nhìn thấy cô cười của tuổi 13. Cảm ơn cậu đã cho tôi đứa con để làm bạn. Cậu yên tâm, con tôi sẽ nuôi nấng và dạy dỗ thật tốt. Sau này con sẽ mang họ mẹ, mong rằng cậu không phản đối. Điều hôm qua tôi nói với cậu đều là sự thật. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định như vậy. Chúng ta tiếp tục sẽ không hạnh phúc đâu. Tôi đã đánh bạc thanh xuân với cậu. Có con chính là thứ tôi nhận lại từ cậu. Về nhà, đừng qua nhà tôi nữa. Thầy mẹ không gặp cậu đâu. Buông trong yên lặng để cho nhau sự tôn trọng cuối cùng. Tôi biết cho cậu lá thư này cũng là tờ cuối cùng. Cậu níu kéo vô ích. Tôi từng buông tất cả để chung sống với cậu. Nhưng chúng ta duyên nó chỉ đến đây thôi. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Đối xử với vợ thật tốt. Họ làm vợ bé không danh không phận. Nhưng vẫn muốn cậu thương yêu. Đừng phụ tấm chân tình của người vợ. Giọt nước mắt đầu tiên cậu rơi xuống xóa nhòe nét chữ trong giấy. Tay nắm chặt nó như muốn nắm chặt lấy lời cuối cùng vợ chồng nói với nhau. Cậu tự hỏi đã bao lâu vợ chồng không gần gũi? Đã bao lâu cô cậu không chung giường? Đã bao lâu cô không còn hỏi? Cậu hôm nay buôn bán thế nào? Hôm nay cậu mệt không? Ngồi xuống em xoa vai cho. Cơm hôm nay vừa miệng không? Vô vàn thứ cô luôn hỏi cậu mỗi ngày đi làm về. Cậu không nhớ rõ đã bao lâu cô nhìn cậu giống như trước kia hai vợ chồng bất hòa. Có lẽ là đêm ngày hôm đó cậu trách cô không nói cho cậu có chừa để cậu bị ông thầy lang nói. Cũng có thể là ngày cậu tàn nhẫn đánh em trai đến què đó. Cậu hiện tại không nhớ sai chính mình cùng cô bắt đầu từ lúc nào. Đã xa không nắm được nữa. Ngày 25 tháng chạp, Mận về đến nhà ông Tẫn. Bà vui thấy cô im lặng. Hai người nhìn nhau hỏi cậu đủ mọi việc, sau chỉ biết thở dài. Con gái đã bụng lớn, hai người có con với nhau, cuối cùng lại không ở được với nhau. Thôi thì ông bà đã già, các con còn trẻ, họ có phúc của họ. Cậu Hoàng trở về không có Mận, cậu không giải thích việc gì. Ông Tún là người thầy, người đàn ông. Trong lúc nhìn con trai út nằm trên giường không đi lại được, ông hiểu ra điều gì đấy. Cũng thở hắt ra, lại tuyệt không dò hỏi. Bà cả nói lời khó nghe, cậu Hoàng tức giận. Hai mẹ con ngày 29 Tết cãi nhau. Cuối cùng bà Quý im lặng khi thấy con trai khóc. Cậu Tân biết chị dâu cùng anh trai không ở với nhau. Cậu không biết nên khuyên ra sao nữa. Lại nhìn đôi chân của mình mà cười. Cậu giờ đi còn cần người đỡ dậy, lấy gì mà khuyên anh trai. Cái Tết đầu tiên không có vợ ở bên. Qua Tết cậu đưa cho Vừng 10 quan tiền rời đi nhà ông Tũng. Ngọc một năm qua cô khám chữa có hy vọng được làm mẹ. Cậu Hoàng gả cô cho một người làm trong xưởng gạo. Tuy nghèo mà người đàn ông đấy cho cô biết cái gì là làm vợ làm mẹ. Ngày 28 tháng giêng, Mận trở dạ đẻ một cặp song sinh bé trai. Cô đặt tên cho bé lớn là Đỗ Hoàng Tú, bé em Đỗ Hoàng Tuấn. Sau bao khổ sở, cô có cặp song sinh làm bạn bên mình. Cậu Hoàng nghe tin cô trở dạ đẻ ra con trai. Cậu cầm chén rượu, nhìn ánh trăng vừa uống vừa khóc. Con người mà, lúc ban đầu không nhận ra chính mình làm sai trái. Đến cuối cùng nhận ra đã quá muộn màng rồi. Nhân sinh luôn có luật nhân quả nhãn tiền. Báo ứng không bỏ sót một ai. Cậu Hoàng, cậu An đều phải gánh vác trách nhiệm của mình. Tình nghĩa nặng trĩu khi tâm đã nguội, lòng người khó đoán kiếp nhân sinh. Hỏi ai khi làm sai mà không phải chịu báo ứng? Tự hỏi lòng mình đã hối cải chưa? Trăng tròn chiếu sáng tấm lòng thiếu niên, hỏi lòng có thể tái sinh một lần, có thể tha thứ thêm một lần nữa không? 5 năm sau. Bố ơi, hôm nay con đi học bên thầy Đồ, có cái anh tên Lâm nói thầy con tên Hoàng nhà ông Tũng thôn bên. Còn nói anh em con giống chú ấy như khuôn đúc ra. Mận nhìn hai đứa con trai giống nhau như giọt nước cười nói. Chuyện đó để nói sau. Các con giống ai thì vẫn là con của Bu. Con họ Đỗ. Hai anh em hiểu rõ gật đầu vâng dạ, chạy đi rửa tay chân ăn cơm. 5 năm qua, từ khi cô chửa đẻ hai đứa con người trong thôn, không nói gì. Họ đồng cảm cho cô. Em trai lấy vợ. Cô xin thầy mẹ ra cuối thôn dựng nhà cùng hai con trai sống nương tựa nhau. Hàng ngày cô ngoài lúc dạy học cho hai con thì đi đồng làm việc cơm cháo qua ngày. Cô không phải không biết bên nhà cậu Hoàng muốn xin cô, nhưng cô đã cho con họ Đỗ thì tuyệt không thay đổi. Giới hạn cuối cùng cô đã cho cậu là để tên của cậu vào tên đệm của con. Nhìn tình hình hôm nay, con trai nói cô biết ai nói với hai đứa rồi. Xoay người đi vào nhà, cô bỏ lỡ một bóng người ở gần đấy, đứng nhìn vào ngôi nhà tranh chứa đầy hạnh phúc ấy, sau bao năm khao khát có được. 3 năm gần đây, cậu can đảm đi nhìn trộm mẹ con Mận sinh sống. Đôi khi cậu đi lớp học, nhìn hai đứa con đọc sách. 5 năm qua, cậu không đem giấy hòa ly đến. Cậu không đón dâu, cậu Tân đã cưới vợ, chỉ ngại chân không được tốt. Thời tiết thay đổi cậu ta sẽ đau buốt, nhưng bù lại cưới vợ, đẻ được đứa con trai. Chỉ riêng cậu sáng đi huyện, chiều về cô độc một mình bên gian nhà cô cậu tưởng hạnh phúc ấy, mà hồi tưởng tội lỗi của mình. Vài ngày sau đó cậu lén đi gặp hai đứa con trai. Nhìn con gương mặt giống cậu như khuôn đúc, cậu cười đưa cho hai đứa bánh kẹo hỏi. Hai con sao chưa về? Cậu con lớn mắt lanh lẹ cúi đầu xin kẹo sau nói. Anh em con đang đợi bu đến đón. Cậu Hoàng lại hỏi. Hai con tên là gì? Con tên Đỗ Hoàng Tú, em trai tên Đỗ Hoàng Tuấn. Cậu Hoàng cười gượng, còn muốn hỏi ở sau lưng đã có tiếng gọi. Tú, Tuấn, hai đứa đang làm gì thế? Đi nhanh về ăn cơm chiều nào. Cậu Hoàng cả người cứng đờ, ngồi không dám nhúc nhích. Mận nhìn ra là cậu, cô không nói gì, chỉ đón ôm lấy hai con hỏi. Hai đứa lại ăn gì phải không? Anh lớn bĩu môi chép miệng nói. Là chú kia cho anh em con kẹo đấy. Cậu em tính tình ít nói, hòa nhã hơn. Chỉ biết theo sau gật đầu đồng ý theo lời anh trai nói. Cậu Hoàng nghe rành mạch con trai mình gọi mình bằng chú. Tim cậu khựng lại giống như bị chùy đánh vào, thở không nổi. Hít thật sâu, cậu đứng dậy quay người nói. Mận, tha thứ cho tôi được không? Tôi đã chịu giày vò đủ rồi. Mận chỉ nhìn cậu sau nói. Cảm ơn cậu đã cho hai đứa quà. Nói xong cô xoay người kéo hai con trở về. Hai đứa trẻ theo mẹ đi về vẫn ngoái nhìn lại cậu phía sau. Chúng nó hiểu được người đàn ông vừa nãy là thầy chúng nó. Mận nắm hai con đi. Cô biết hai cậu con trai tò mò muốn biết cậu Hoàng là ai. Bữa cơm tối cô nói cho hai đứa. Cậu là thầy của các con. Quá khứ nên để nó lui về sau. Cô không muốn chỉ vì cái quá khứ dơ bẩn ấy của thầy nó khiến hai con cảm thấy tự ti về mọi mặt. Tha thứ hay không, 5 năm đủ để hiểu chính tâm mình. Cô giận cậu vì cậu không nghe lời giải thích. Cậu ghen quá mức làm tình cảm vợ chồng sạn đứt. Mấy ngày sau con trai mỗi ngày đi học về. Trước khi ngồi ăn cơm, hai thằng bé thi nhau kể chuyện. Thầy đến lớp còn cho thầy đồ quà. Mua cái này cái kia cho hai đứa. Nửa tháng sau Mận trở về nhà mình. Một hôm cô gặp mẹ mình. Hai mẹ con ngồi lại nói chuyện. Con cả tháng mới về qua nhà thế. Con bận lo mấy thửa ruộng. Mẹ cũng biết con giờ nuôi hai đứa không chồng. Về nhà nhiều em dâu nó không vui. Nó dám nói, còn trước không nói. Nó làm em dâu mà nói gì con được. Mận chỉ cười trừ. Em trai cô lấy phải cô em dâu không ghê gớm gì. Nhưng thái độ ngoài mặt tỏ vẻ thương, quý chị chồng như cô đây. Sau lưng lại không thiếu rẻ biểu cô không chồng nuôi hai con trai. Không muốn để thầy mẹ lo lắng, hôm nay cô đến nhà cũng muốn bàn việc của mình với thầy mẹ. Mẹ không cần làm khó dễ em dâu, con hôm nay qua cũng là muốn hỏi thầy mẹ ý kiến. Con thì chuyện này còn băn khoăn nhiều. Chuyện gì con nói ra, mẹ xem được hay không? Mận nhìn mẹ cô đã già, mấy năm nay lo cho cô đầu đã hai thứ tóc. Cô thở dài nói. Thầy mẹ chắc nghe thấy. Dạo này cậu Hoàng có đi lại bên này với hai đứa. Con không cấm cản. Thời gian trước kia không thế nào. Giờ cậu ta quay đầu con không biết làm sao nữa. Bên này con không muốn thầy mẹ lo lắng. Hai chúng con chưa hỏa ly. Trước mặt bàn dân thiên hạ con vẫn là vợ cậu ta. Bà vui thương con. Bà ôm lấy cô an ủi. Thầy con mấy nay cũng đau đầu về chuyện này. Thôi thì chưa bỏ được nhau. Con thử chấp nhận thêm lần nữa cho thằng Hoàng cơ hội xem sao. Mấy năm nay nó thay đổi rất nhiều. Nói ra tuổi nó giờ cũng sắp đầu 3 rồi. Mới có đứa con trai 5 tuổi. Trong làng xem là lớn tuổi. Con khúc mắc con buông không ra. Đừng cố chấp nữa vì hai đứa con đi. Mẹ cũng vậy. Thầy con không hoàn hảo. Như trông mặt ngoài đâu con. Mẹ vì ba đứa đôi khi phải biết nhẫn nhịn. Chúng ta là đàn bà, tiếng nói không to, đối cứng với đàn ông chỉ sau tấm rèm buông. Trước mặt bao người ta phải làm vợ hiền dâu thảo. Mận chỉ gật đầu, cô hiểu ý mẹ nói. Mấy năm nay cô không muốn dính đến nhà chồng. Thấy chồng không sao, còn mẹ chồng, bà đâu dễ dàng để cô yên ổn. Cô không nói, không đại biểu cô không biết cậu Hoàng sau lưng làm cái gì. Mẹ chồng cô mới thôi không tìm cô nói mỉa. Chiều về nhà nấu cơm, sau cô thấy cậu đưa hai con về nhà. Cậu chỉ đứng ở cổng không dám bước vào. Mận đón hai con đi vào sân lên tiếng. Cậu vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói. Cậu Hoàng ngơ ngác tưởng mình đang trong mộng, vợ cậu nói chuyện cùng cậu. Đi vào cửa nhà quay người lại thấy cậu vẫn như cây trồng đứng trước cửa. Mận nhíu mày không vui nói. Nếu cậu không muốn vào nhà thì về đi. Cậu Hoàng phục hồi lại tinh thần nhanh chân đuổi theo vào nhà. Trong gian nhà đơn sơ hai người ngồi đối diện, Mận rót cho cậu chén nước nói. Cậu uống nước đi. Cậu Hoàng ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn chén nước vối đun sôi, lại nhìn cô vợ tâm lãnh trước mặt. Cậu không uống. Tôi em không uống, vậy ta nói chuyện chính. Cậu Hoàng xem như cam chịu lời cô nói, đã không còn tính tình độc đoán. 5 năm cô độc ấy đã hao mòn đi một tâm tính nóng nảy, thay vào một luồng khí mới, một con người xuất hiện trong thân cậu Hoàng. Mận nhìn hai con chơi trong sân nhàn nhạt nói, cậu cứ ngày ngày đi bên thầy đồ không phải chuyện tốt, nếu muốn thì tới ở. Choang, tia sáng lóe qua, cậu Hoàng mở to mắt lắp bắp hỏi, Mận em nói là thật sao? Cậu nghe không rõ. Cậu Hoàng run rẩy gật đầu. Tôi nghe rõ, em tha thứ cho tôi. Tôi chưa tha thứ cho cậu. Cậu tốt nhất nên biết làm gì. Lần này là lần cuối cùng tôi cho cậu một cơ hội. Tôi biết tôi sẽ là một người chồng, người thầy tốt. Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội. Mận đứng dậy nhìn cậu nói. Nói xong rồi, cậu về đi. Cậu Hoàng bị tạt gáo, mặt đưa đám nhỏ giọng nói. Em cho tôi ở lại ăn cơm tối được không? Không. Tôi không nấu cơm dư. Tôi... Về đi, tôi còn đưa hai đứa tắm rửa ăn cơm. Cậu Hoàng không tình nguyện bị đuổi về, lại không thể nề hà người vợ mặt không cảm xúc, chỉ đành cúi đầu tạm biệt hai con mà trở về nhà. Cậu lấy khí thế như sét đánh sáng sớm ngày mai, túi lớn túi nhỏ đeo đến nhà Mận. Cậu nói xưởng gạo cậu nhường cho cậu Tân, nhà lớn cũng nhường luôn. Cậu tới đây ở riêng với vợ con. Mận chỉ cho cậu gian buồng trống. Ở đó đi. Tôi ngủ một mình. Mận trừng mắt nói. Không ở mình không lẽ ngủ với lợn? Em cùng con ngủ cùng, tôi có vợ con, sao đi ngủ chuồng lợn được? Cậu không ngủ thì về. Cuối cùng sau sự kêu oan cả ngày, cậu vẫn phải ngủ mình bên gian buồng nhỏ. Hàng ngày cơm nước cậu đều tranh làm. 5 năm cậu luyện chắc nhiều. Cơm nước nấu đôi khi Mận cảm thấy mình nấu không ngon bằng. Ý tưởng chỉ để trong lòng, Mận không nóng không lạnh để ý đến cậu, mặc cho cậu làm thân. Ngày tháng trôi nhanh đi, cái Tết đầu tiên cả nhà tụ họp bên nhau. Đêm giao thừa, cậu ôm cô cùng hai con trai nói khẽ. Mận, tha thứ cho tôi nhé, đừng lạnh nhạt như vậy nữa. Tôi muốn cùng em và các con xây dựng một ngôi nhà ấm cúng như mọi nhà. Năm mới đến, ta bỏ qua mọi thứ gọi là quá khứ. Quá khứ tôi làm nhiều điều sai trái. Tôi nợ em cả cuộc đời này. Bây giờ em cho tôi cơ hội bù đắp tất cả mất mát cho em nhé. Mấy năm nay tôi đủ khổ sở rồi. Những ngày tháng biết mình lên chức lại không dám đến gần em và con, vì sợ em sẽ càng ghét tôi hơn. Tôi bây giờ đã thay đổi, sẽ không ghen tuông vô chừng mực nữa. Tôi sẽ làm để vợ con sung sướng hạnh phúc. Hãy để đôi vai tôi gánh vác mọi thứ. Khó khăn để tôi lo. Em và con chỉ cần ở sau lưng ủng hộ tôi, ở nhà chờ tôi mỗi khi tôi ra ngoài về. Em cùng các con vui cười không lạnh nhạt với tôi. Như thế là đủ rồi. Em vất vả đủ rồi, đừng cố nữa. Nghe tôi, từ nay tôi chỉ có mình em và hai con, sẽ không ai phá hạnh phúc này nữa. Cậu Hoàng ngóng trông chờ đợi cái gật đầu của vợ. Cuối cùng Mận chỉ thở hắt ra một hơi gật đầu nói. Vâng, cậu hãy trân trọng lần này, vì hai đứa mà cố gắng. Cảm ơn em. gia đình bốn người hạnh phúc đón giao thừa. Qua bao sóng gió, bao đau thương mất mát, lạc nhau rồi tha thứ, để cùng xây dựng một gia đình hoàn chỉnh. Cậu An kết cục không đẹp, chỉ trách cậu hại người chung quy hại mình. Cậu đi gây sóng gió cho nhà người, gia đình nhỏ của cậu không mấy êm đẹp. Vợ bỏ đi, mấy lô hàng buôn đều thua lỗ. Mận nghe tin chỉ mỉm cười, mà không một lời oán than số phận cho ai. Cuộc sống luôn có sóng gió, chỉ khi ta từ nơi đó bước ra mới chính thức được hạnh phúc. Mận cô gái tài hoa bạc phận, đời trôi nổi bao năm, cuối cùng viên mãn với gia đình hai con trai. Ta không thể biết cô sẽ yêu cậu thêm lần nữa hay không, nhưng cô đã chấp nhận buông bỏ để cùng người đàn ông gieo cho cô khổ đau năm ấy, xây dựng một gia đình toàn diện trong xã hội năm thê bảy thiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.